Tình huống như vậy Cam Ninh đương nhiên không muốn, cho nên cũng đành nghe lệnh. Mắt thấy thuyền Chu Du muốn lui lại, Cam Ninh sao có thể buông tha. Cự tiễn chuẩn bị, tấn công cho ta. 3-4 chiếc ngũ nha chiến hạm quay ngang thân thuyền, một loạt cự tiễn rít gào bắn ra, những lâu thuyền Giang Đông đứng trước bị bắn cho nát vụn. Lâu thuyền phía sau vội vã lui lại, Cam Ninh cũng không đuổi, bởi vì hắn được lệnh kìm giữ Chu Du ở chỗ này. Sương mù dần tan, Chu Du rốt cuộc cũng thấy rõ mấy chiếc ngũ nha chiến hạm nằm ngang trên sông. Không khỏi hít một hơi khí lạnh, đều nói quan trung binh hùng tướng mạnh, quân giới sắc bén không thể đỡ. Trước đây còn chưa tin, nhưng hiện tại thì đành phải tin, chỉ cần nhìn những lâu thuyền cánh lớn bị sứt mẻ đang trôi nổi trên mặt sông, là biết lực công kích của chiến hạm đối phương mạnh như thế nào. Dù chưa rõ công dụng của phách can, nhưng Chu Du ít nhiều cũng đoán được, nếu muốn thoát thân bằng thuyền lớn chỉ sợ là không thể. Thả chiến thuyền ra chửa sông, xem có lối thoát hay không. Chu Du cũng biết đây là cạm bẫy được thiết kế từ lâu. Nếu đối phương đã lộ bài thì chỉ sợ cửa sông cũng sẽ có phục binh. Có điều nếu không thử một lần thì hắn chưa từ bỏ ý định. Hơn 10 chiếc chiến thuyền lách khỏi xiềng xích thoát ra cửa sông, nhưng còn chưa nhìn thấy gì thì đã bị 4-5 chiếc ngũ nha chiến hạm ngăn lại. Phách can hạ xuống, chiến thuyền nát vụn. Chu Đô Đốc, chớ vọng tưởng chạy trốn nữa. Cam Ninh trên ngũ nha chiến hạm nói, Lục tướng quân vì hôm nay mà đã đợi mất 1 năm. Lúc này chắc hẳn chiến hạm chủ lực của Lục tướng quân đã bắt đầu công kích Giang Du. 300 chiếc ngũ nha chiến hạm thế này, Đại Đô Đốc cho rằng thủy quân của ngài có bao nhiêu phần thắng? 300 chiếc, Chu Du cắn răng nhìn Cam Ninh, có chút không thể tin. Cam Ninh nói, Đại Đô Đốc chớ thấy lạ, trước đây thuyền cánh lớn bị ngươi phá hủy tất cả đều do Tây Xuyên Lưu Trương giám sát chế tạo. Ha ha, mà trong 1 năm này, Lương Vương điều toàn bộ công tượng Quan Trung, Hán Trung và Tây Xuyên dốc hết sức tạo ngũ nha chiến hạm. Kết quả sẽ thế nào? Chu Du rít qua kẽ răng, vị Lục tướng quân kia thật độc ác với kẻ địch thì không tính làm gì, nhưng có thể độc ác với bản thân, nhân tài như vậy càng thêm đáng sợ. Tính kỹ một chút, trong 1 năm này Lục Tốn đã trả giá bằng tính mệnh của mấy nghìn người. Vì một tính mệnh của Chu Du này mà Lục Tốn đổi bằng mấy nghìn mạng. Thực sự là độc ác. Chương 493, trước lúc quyết chiến, Chu Du lúc này chỉ có thể cầu trời xuất hiện kỳ tích. Nếu như vị Lục tướng quân kia thực sự dùng 300 chiếc ngũ nha chiến hạm công kích thủy quân của hắn, Chu Thái, Tưởng Khâm dù tinh về thủy chiến, lại có quân sư Trần đang bày mưu tính kế sợ là phần thắng cũng không nhiều lắm. Sau trận chiến này, thủy quân Giang Đông chỉ e sẽ bị diệt tận gốc. Trong nháy mắt, Chu Du rơi vào tuyệt vọng, Chu Du đã chết. Đổng Phi hỏi với giọng cổ quái, tựa hồ không tin vào điều vừa nghe được, lại như lẩm bẩm vui mừng. Đúng vậy, Chu Du đã chết, điều này đối với Đổng Phi thì thật không có cách nào hình dung. Cố Lũy Tây Biên, Nhân Đạo Thị, Tam Quốc Chu Lang Xích Bích, Loạn Thạch Xuyên Không, Kinh Đào Phách Ngạn, Quyền Khởi Thiên Đôi Tuyết, Diêu Tưởng Công Cẩn Đương Niên, Tiểu Kiều Sơ Giá Liễu, Hùng Tư Anh Phát, Vũ Phiến Luân Cân, Đàm Tiếu Gian, Tường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt, Hậu Thế Lưu Truyền Thiên Cổ, Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ. Đổng Phi cũng không nhớ rõ lắm, thế nhưng phong tư của Chu Lang đã khắc sâu trong đầu. Chỉ tiếc Đổng Phi không có duyên quyết thắng bại với Chu Du. Tuy rằng năm xưa ở Lạc Dương, Chu Du từng bị y đánh cho thê thảm, nhưng Đổng Phi biết đó chỉ là vận khí, nếu như không phải Lữ Mông xuất hiện, nếu như bộ chất không đầu hàng thì chưa biết thắng bại thế nào. Hơn nữa lúc đó Chu Du dù bại, thế nhưng dựa vào một Lạc Dương vẫn có thể chống lại đại quân của Đổng Phi. Đủ để thấy sự cao minh của người này, bây giờ Chu Du đã chết, dưới đường đứng một thiếu niên 17-18 tuổi, diện mạo đường đường, nghe Đổng Phi lẩm bẩm, thiếu niên tưởng y hỏi hắn, vì vậy hồi đáp, nhị thúc, Chu Du quả thật đã chết. Lục tướng quân lập kế dụ Chu Du xuất kích, sau đó dùng 300 chiếc ngũ nha chiến hạm xuất kích phá tan thủy quân Giang Đông ở Giang Du. Thủy quân đại tướng Tưởng Khâm, Chu Thái lực chiến mà chết, quân sư Trần đang dẫn người xin hàng, sau đó Lục tướng quân điều quân trở về Vân Mộng Trạch. Chu Du tự phá chiến hạm, tự vẫn theo thuyền, thật là một hảo hán. Đổng Phi không nhịn được gật đầu. Lúc trước y phái Lục Tốn đến Kinh Nam, cũng chỉ là thử ý nghĩ trong đầu một chút, xem Lục Tốn có thể cản được Chu Du. Đây là một chuyện rất khó nói, Đổng Phi chỉ hy vọng Lục Tốn có thể ngăn sự lớn mạnh của Chu Du ở Kinh Nam. Nhưng y không ngờ Lục Tốn lại có thể giết chết Chu Du. Trong 1 năm này, Đổng Phi rất quan tâm đến chiến cuộc Kinh Nam, ngay từ đầu Lục Tốn cứ chiến là bại, khiến cho rất nhiều đại thần Thừa Minh Điện dao động, Đổng Phi cũng chịu áp lực cực lớn, nhưng vẫn không bỏ Lục Tốn. Y tin chắc người từng đảm nhiệm Đại Đô Đốc Thủy Quân Đông Ngô trong lịch sử chiến thắng Gia Hỏa Lưu Bị không thể là một nhân vật bịa đặt, cho nên nên kiên trì giữ chức cho Lục Tốn, đồng thời viết thư nói với Lục Tốn rằng y tin tưởng hắn. Hiện tại Lục Tốn đã dùng chiến tích hồi báo lại tín nhiệm của y. Chu Du vừa chết, cục diện Kinh Châu cũng trở nên sáng sủa. Đổng Phi cười nói, bá ngôn làm rất tốt, quả không phụ kỳ vọng của ta. Sa Thù, lần này ngươi tới có dự định gì không? Thiếu niên kia chính là trưởng tử của Sa Ma Kha. Sa Thù, hắn vội chắp tay, tiểu trước khi xuất phát đến đây đã được mẫu thân căn dặn phải nghe nhị thúc an bài. Nhị thúc bảo thế nào, tiểu điệt sẽ làm thế đó. Đổng Phi suy nghĩ một chút, Đã như vậy, ngươi ở lại đây đi. Vâng, Mã Lương rời đi, bên cạnh Đổng Phi thiếu một người giúp việc. Hiện giờ toàn bộ chiến cuộc Quan Đông đều trình báo đến Đổng Phi hàng ngày. Trước đây khi còn Mã Lương, Hoàng Vinh còn có thể ứng phó, nhưng từ khi Mã Lương phụng mệnh đi, một mình Hoàng Vinh đã có chút quá sức. Đổng Phi cũng biết Sa Thù dù không nhập tam học, nhưng cũng là đệ tử của Hồ Chiêu. Lần này Sa Ma Kha đã cho hắn ra ngoài, chắc hẳn cũng có ý cho Sa Thù rèn luyện, thôi thì cứ giữ hắn bên người vậy. Đại Hàn đã qua, 10 ngày nữa chính là tháng riêng Tân Xuân rồi. Đổng Phi triệu tập đám người từ thứ, Trần Cung tới thương nghị sự tình, đồng thời phân tích sơ qua chiến cuộc mới nhất cho mọi người. Trần Cung nói, Chu Du vừa chết, Tôn Sách nhất định sẽ tăng tốc chỉnh quân. Chúa Công, hôm nay vạn sự đã chuẩn bị, chính là lúc xuất kích. Đổng Phi suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Y đứng lên, nhìn vào trung tâm địa đồ, có chút lo lắng hỏi. Bên Sĩ Nguyên, có tin tức gì không? Từ đầu thu khi Mạch Đan tự mình đến thành đô xin hàng, Sĩ Nguyên đã không còn truyền tin về. Mạch Đan nói, Sĩ Nguyên và Cam Bôn được Trúc Dung công chúa của Ích Châu quận Thái Sơn dẫn đường. Dẫn theo 5.000 vô nan quân và 3.000 người Trúc Dung thị tộc. Sau khi từ Thái Sơn vào Bôn Cổ thì mất liên lạc. Thiên Tuế, ý nghĩ Sĩ Nguyên dù tốt, nhưng dù sao rất nguy hiểm, sợ khó thành công. Đổng Phi không khỏi nhíu mày, ý nghĩ của Bàng Thống đã được hắn viết thư cho Đổng Phi vào lúc hắn xuất chinh Nam Man. Hắn muốn lĩnh một chi kỳ binh, từ Tây Tùy Thủy vào Giao Châu, trực tiếp công kích Giao Chỉ hoang vắng, hơn nữa phiên miêu đông đảo, cho nên Tôn Sách cũng không quá coi trọng Giao Chỉ, mà chỉ toàn lực vào Dương Châu. Thế nhưng Giao Chỉ lại là nơi Tôn Sách lập nghiệp, trong quân Tôn Sách vẫn có sĩ gia Ngũ Hổ theo quân nghe lệnh. Hơn nữa không ít binh tốt cũng đến từ Giao Châu, nếu như, đương nhiên cũng chỉ là nếu như kế sách của Bàng Thống thành công, như vậy sự đả kích với Giang Đông cực lớn, không phải việc đánh chiếm một châu một huyện có thể bằng được. Có điều giữa Nam Man và Giao Châu có núi non trùng điệp, cực nhiều mãnh thú độc xà, nếu như không có dân bản xứ dẫn đường thì rất khó an toàn đi qua. Cho nên khi Đổng Phi nhận được thư của Bàng Thống thì kiên quyết phản đối. Nhưng đến khi người đưa tin của y đến thành đô thì Bàng Thống đã xuất chinh Nam Man, vượt qua Lư Thủy, nhoáng cái đã một năm rưỡi. Trong thời gian đó Bàng Thống thỉnh thoảng có gửi mấy lá thư về, ý bảo hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của hắn lúc trước. Đổng Phi với việc này cũng không còn cách nào, y và Bàng Thống coi như người một nhà. Năm xưa khi nhìn thấy Bàng Thống, đến lúc Bàng Thống bày mưu tính kế cho y lần đầu tiên, hiểu biết của Đổng Phi về Bàng Thống cũng dần rõ ràng. Nếu nói trong diễn nghĩa, Gia Cát Lượng là một người cẩn thận ổn trọng, thích dùng chính binh xuất kích, không thích mạo hiểm, thì Bàng Thống chính là một người thích kỳ binh, thích mạo hiểm, đồng thời cũng là một gia hỏa vô cùng bướng bỉnh. Người này chỉ cần quyết định một việc thì tuyệt sẽ không đơn giản thay đổi, hơn nữa dùng kế xảo diệu, thường khiến người khác không thể nào tưởng tượng ra. Chí ít theo Đổng Phi thấy, nếu như đổi lại là Gia Cát Lượng thì hắn sẽ không đồng ý mưu kế của Bàng Thống. Thế nhưng từ góc nhìn của một người khác mà nói, chiến lược của Bàng Thống sâu xa hơn, lại kích thích hơn một chút. Trúc Dung thị Thái Sơn, Đổng Phi cau mày, có tin cậy được hay không? Trần Cung và Từ Thứ nhìn nhau, đột nhiên cười, chắc là tin cậy được, chẳng lẽ Trúc Dung thị lại đi hãm hại phò mã của bọn họ sao? Phò mã? Từ Thứ lấy từ trong tay áo ra một phong thư đưa cho Đổng Phi. Đây là thư của Sĩ Nguyên nhờ Mạch Đan mang đến, Thiên Tuế xem qua sẽ rõ. Đổng Phi kinh ngạc nhận lấy, mở ra xem, sắc mặt hơi đổi, hồi lâu sau y mỉm cười, nói với Trần Cung, Từ Thứ, tiểu A Sửu vứt cho ta vấn đề nan giải, có điều tiểu A Sửu đã trưởng thành, không ngờ, thật là không ngờ tới, hắn lại có thể cùng Trúc Dung công chúa, chẳng phải Bàng Công sẽ bị hắn làm cho tức chết. Trong thư Bàng Thống nói hắn ở Nam Man gặp Trúc Dung nữ, hai bên tình đầu ý hợp rồi làm ra chuyện, sau đó trong chiến sự Nam Man, Trúc Dung thị đã giúp hắn rất nhiều việc, Bàng Thống cũng biết, thúc công của hắn chưa chắc đã đồng ý hôn sự này. Cho nên mới mời Đổng Phi đứng ra nói giúp, Bàng Đức Công là một người rất bảo thủ trong phương diện huyết thống. Lúc này ở Trường An đang giao phó chỗ này, tìm kiếm chỗ kia, muốn tìm một hôn sự cho Bàng Thống, không ngờ Bàng Thống đã tự mình giải quyết rồi. Đổng Phi khổ não lắc đầu, xem ra ta chắc chắn sẽ bị Bàng Công mắng lây rồi. Nói rồi y bước qua bước lại trong đại đường, trầm giọng nói, nếu Sĩ Nguyên bây giờ còn chưa có động tĩnh gì, vậy không phải chờ hắn nữa. Chiến sự hết sức căng thẳng, xa xa cũng chuẩn bị xuất thủ. Nếu chỉ vì một mình Sĩ Nguyên mà lỡ toàn cục thì không được. Hiện giờ chỉ đợi hắn thăng tướng quân giải quyết xong Mãn Sủng là chúng ta sẽ phối hợp với Sa Sa. Hành động, Nguyên Trực, người lập tức tới Dĩnh Xuyên hiệp trợ Bàng Đức, Công Đài, người và Trần Đáo phụ trách giải quyết Bái huyện Lưu Bị. Về phần Tào Tháo, có lẽ để ta tử chiến với hắn. Đổng Phi nói xong, ngẩng đầu thở dài một hơi, Tào Mạnh Đức ơi Tào Mạnh Đức, đến lúc này ngươi còn kiên trì cái gì chứ? Chẳng lẽ ta và ngươi không thể cùng tồn tại sao? Nghĩ vậy, tâm tình của Đổng Phi cũng giảm sút đôi chút. Đám người Trần Cung, Từ Thứ dường như cũng hiểu cảm giác của Đổng Phi. Đổng Phi từng nói, người trên cao sẽ thấy cô quạnh, mà nay đến lượt Đổng Phi, muốn cầu một chi kỷ càng thêm khó khăn. Tào Tháo, chính là chi kỷ của Đổng Phi, cũng là địch nhân, một trận chiến này dù Đổng Phi thắng, sợ là sau này sẽ khó mà tìm được thêm một chi kỷ nào vừa ý nữa. Mấy người nhìn nhau, yên lặng rời khỏi đại đường. Trong mấy ngày sau đó, mỗi đạo nhân mã đều theo mệnh lệnh bắt đầu hành động. Đạp Bạch quân của Trần Đáo phát động mấy lần nghi binh bái huyện. Cự Ma Tả quân của Bàng Đức và Trương Liêu hợp binh một chỗ. 20 vạn nhân mã đột tiến Nhữ Nam, còn Đồng Phi hội tụ Cự Ma Trung quân và Hữu quân. Xuất phát về hướng Vi Sơn Hồ và Độc Sơn Hồ, ba đường binh mã cộng lại hơn 80 vạn người. Đồng Phi giả xưng trăm vạn chuẩn bị xuất kích. Ngày 25 tháng 12, Hoàng Trung lĩnh phó tướng Hàn Quỳnh, Việt Hề hội hợp một chỗ với Đồng Phi, hắn mang đến cho Đồng Phi một lễ vật, đó là thủ cấp của Mãn Sủng và Tào Bành. Đồng Phi liền phái người mang hai thủ cấp này đến tay Tào Tháo đang đóng quân ở Hạ Bi Quốc. Theo người mang tin, khi Tào Tháo thấy thủ cấp Mãn Sủng, Tào Bành thì lệ rơi đầy mặt, thư trả lời chỉ bốn chữ, nhất quyết tử chiến, xem ra Tào Tháo đã hạ quyết tâm, kỳ thật ngẫm lại cũng có thể hiểu ý nghĩ của Tào Tháo. Kiêu hùng đương thế, từng nắm trong tay ba châu, có công nghênh Phụng Thiên Tử, là thừa tướng tôn quý của Hán Thất, có thể xem là chư hầu đứng đầu phương Bắc, hiện giờ cùng đường tận lối, nhưng khí khái kiêu hùng này vẫn không mất đi chút nào. Tào Tháo đầu hàng, Đồng Phi dám dùng sao? Cho dù Đồng Phi dám dùng thì dùng thế nào? Việc này không liên quan đến cừu hận, mà là một vấn đề thực tế. Đồng Phi rất tán thưởng Tào Tháo, nhân vật bị Tam Quốc diễn nghĩa nói xấu lại có nhân cách mị lực không người sánh được. Về phần Lưu Bị, hiện giờ ngẫm kỹ lại mới thật là người khó chịu. Trương Phi nói Lữ Bố là gia nô ba họ, thế nhưng Lưu Bị kia đầu nhập vào ít người sao? Sinh tồn, mọi người đều vì sinh tồn, nhưng không thể phủ nhận Tào Tháo so với Lưu Bị có mị lực hơn rất nhiều. Chí ít theo Đồng Phi thấy, Tào Tháo mới là đối thủ đáng kính trọng, còn Lưu Bị chẳng qua chỉ là gian hùng tiện thể được dựng lên. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Văn Sửu đang ở góc tây nam của thành Tương Dương, cách phủ nha Lưu Biểu hai đường phố. Từ khi phụng mệnh tới Tương Dương, Văn Sửu cả ngày ngồi rỗi, ngoại trừ ở trong binh doanh nhà mình thao luyện binh mã, thì cũng chỉ ở trạch viện luyện võ. Lưu Biểu vì muốn biểu lộ tín nhiệm của mình với Lưu Bị, nên đã giao toàn bộ công tác thủ thành cho Văn Sửu, đồng thời sắp xếp mười mấy mỹ tỳ tới nơi hắn ở. Có điều với hảo ý này của Lưu Biểu, Văn Sửu cũng không cảm kích, mà hắn cũng không muốn cảm kích. Tin Quan Vũ chết trận Văn Sửu đã được biết, hắn rất muốn về Từ Châu, nhưng lại không được Lưu Bị cho phép, đành phải ở lại Tương Dương. Văn Sửu cũng biết tầm quan trọng của Kinh Bắc đối với đám người Lưu Bị, chỉ cần Kinh Bắc không mất, Lưu Bị sẽ bớt lo. Lưu Biểu vì đã sinh lòng đề phòng Khoái gia và Thái gia, hơn nữa thân thể không khỏe, cho nên bệnh đa nghi càng ngày càng nặng. Ngay từ đầu hắn đã minh thăng ám giáng Khoái Việt, Thái Mạo, sau đó Lưu Biểu thậm chí còn nghi ngờ đến từng người bên cạnh mình, cho nên Lưu Biểu càng thêm tín nhiệm Văn Sửu. Hắn rất rõ ràng, mặc dù Văn Sửu không phải là bộ hạ của hắn, nhưng hiện tại Lưu Bị, Tào Tháo và hắn đang cùng một chiến tuyến, phải dựa vào nhau mới có thể có đường sống sót. Văn Sửu chắc chắn sẽ không làm loạn, hơn nữa hắn cũng không phải người ở đây, nên cũng sẽ không làm loạn được gì. Ngược lại, chấp trưởng thân vệ quân của Lưu Biểu là Lưu Lập, bề ngoài là tâm phúc của Lưu Biểu, quyền lợi rất lớn, nhưng trên thực tế nếu như không có hổ phù của Lưu Biểu, thì Lưu Lập trên danh nghĩa là di thủy giáo úy cũng không điều động được một binh một mã nào. Thân vệ quân đóng quân cách Nghi Thành Tương Dương không xa, chỉ trong nửa ngày là có thể đến Tương Dương, có 3.000 bạch nhĩ tinh binh của Văn Sửu với Tương Dương là đủ rồi. Có thể nói công việc Văn Sửu ở Tương Dương cũng không tệ. Mắt thấy đã sắp hết năm, Lưu Biểu ở thành Tương Dương bắt đầu xác định người thừa kế Kinh Châu. Đại chiến nổ ra, Lưu Biểu cũng không biết bản thân còn chống đỡ được bao lâu nữa. Hắn chỉ muốn người thừa kế có thể tiếp tục chủ trương của hắn. Chỉ cần Kinh Bắc và Chư Hầu dựa vào nhau thì nhất định có thể có được một đường sinh cơ. Về điểm này mà nói, Lưu Biểu rất xem trọng trưởng tử Lưu Kỳ, ấu tử Lưu Tông rất thông minh, nhưng dù sao cũng bị ảnh hưởng của đám người Thái Mạo. Nếu như để hắn làm người thừa kế, hơn 10 năm tâm huyết của Lưu Biểu sợ là sẽ trôi theo dòng nước. Đây là một đại sự, Lưu Biểu nhờ Văn Sửu chú ý động tĩnh trong thành Tương Dương cẩn thận hơn một chút. Đồng thời gióng trống khua chiêng gọi Lưu Kỳ quay lại Tương Dương. Lưu Kỳ đang trên đường về Tương Dương, Tương Dương rất yên ổn, Văn Sửu cảm thấy rất buồn chán. Chương 494, Tương Dương quyết chiến, đối với việc nhà của Lưu Biểu Văn Sửu hắn chẳng có chút hứng thú nào. Việc hắn muốn làm hiện nay chính là đến Nhữ Nam, quyết một trận tử chiến với quân Quan Trung. Sáng sớm, Văn Sửu luyện thương trong sân, sau khi ăn trưa thì chuẩn bị đến binh doanh. Đúng lúc này, ngoài cửa có tùy tùng đến bẩm báo, nói có một người tự xưng là nô bộc của Khoái gia, có chuyện quan trọng tới bẩm báo. Nô bộc của Khoái gia? Văn Sửu không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hắn ở Tương Dương ngoài bái kiến Lưu Biểu thì không hề qua lại với quan viên văn võ Kinh Châu. Cũng vì nguyên nhân này nên Lưu Biểu rất tín nhiệm hắn. Nô bộc Khoái gia đến tìm ta làm gì? Ta và Khoái Việt cũng không có giao tình gì. Hắn thì có chuyện gì quan trọng để bẩm báo? Văn Sửu suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, cho hắn vào. Một lát sau, tùy tùng dẫn theo một nam tử trên dưới 13 tuổi, da mặt trắng nõn tới trước mặt Văn Sửu. Văn Sửu ngồi ngay ngắn trên ghế bành, hỏi, ngươi tên là gì? Tới gặp ta có chuyện gì quan trọng? Nói nhanh một chút, chớ có làm lỡ thời gian của ta. Tướng quân, nam tử kia vội vã quỳ xuống, tiểu nhân tên là Lý Nam, là tùy tùng của Khoái Việt đại nhân. hôm nay đến đây là có sự tình khẩn yếu bẩm báo. Nói, tướng quân, chuyện này nói ra thì hơi dài, tiểu nhân đi theo khoái đại nhân cũng được nhiều năm, thường ngày cũng chẳng đam mê gì, chỉ là có chút mê rượu, vài ngày trước khoái đại nhân có được một số hảo tửu. Tiểu nhân không nhịn được đã uống vụng hai ly, không ngờ bị khoái Việt phát hiện, vì vài chén rượu mà suýt nữa giết tiểu nhân, sau đó mặc dù đã tha mạng cho tiểu nhân, nhưng đánh cho tiểu nhân 10 ngày không xuống nổi giường. Văn Sửu nhíu mày, có chút không nhịn được. Lý Nam, nói chuyện chính, vâng, vâng, là như thế này, ban đêm hôm qua, đại khái là sau nửa đêm, tiểu nhân đi tiểu thì phát hiện trong thư phòng khoái Việt có ánh nến. Thường ngày khoái Việt sống rất quy củ, chưa bao giờ thức đêm, lúc đó tiểu nhân cho rằng khoái Việt quên thổi nến, vì vậy đi tới xem, thế nhưng đến khi tới cửa, thì lại nghe khoái Việt đang nói chuyện với người khác trong phòng. Vậy thì thế nào, tướng quân, ngài đừng sốt ruột, cứ nghe tiểu nhân nói xong đã. Lý Nam nói, tiểu nhân không nghe rõ bọn họ nói những chuyện gì, thế nhưng cảm thấy người nói chuyện với khoái Việt có giọng rất quen thuộc. Vì vậy tiểu nhân từ ngoài cửa sổ nhìn vào, tướng quân, ngài có biết tiểu nhân thấy ai không? Văn Sửu ngẩn ra, ta làm sao mà biết? Ngươi thấy ai? Tiểu nhân thấy khoái Lương. Văn Sửu bật dậy hô lên, kinh ngạc hỏi, khoái Lương, chính là gia trưởng khoái gia đã đầu nhập Trường An, chính là đại công tử, ngươi có nhìn rõ không? Lý Nam nói, tiểu nhân có thể cam đoan, nhất định là đại công tử, lúc đầu tiểu nhân còn sợ nhìn nhầm. Cho nên ngoài tiếp tục quan sát, sau đó khoái Việt và khoái Lương cùng rời thư phòng đi vào hậu viện. Tiểu nhân đợi đến hừng đông cũng không khoái Lương xuất hiện nữa. Văn Sửu có chút nghi ngờ rồi, chuyện Lưu Biểu đề phòng khoái Việt Văn Sửu có thể cảm thấy. Đương nhiên Lưu Biểu sẽ không nói cho Văn Sửu sự thực. Dù sao đây cũng là việc xấu trong nhà, Văn Sửu dù thế nào cũng là người ngoài, sao có thể nói loại chuyện này nói cho một người ngoài được. Cho nên Văn Sửu vẫn cảm thấy sự đề phòng của khoái gia là vì địa vị của khoái gia ở Kinh Châu. Thế nhưng hiện tại xem ra sự tình dường như không đơn giản như vậy, khoái Lương đã đầu nhập Trường An, hôm nay quan lộ cũng rộng mở, vào lúc này hắn lén lút về Tương Dương, chỉ sợ là có mưu đồ. Văn Sửu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Lý Nam, người phát hiện khoái Lương trở về, sao không bẩm báo Lưu Kinh Châu mà lại tới tìm ta? Lý Nam nói, cũng không phải tiểu nhân không bẩm báo, chỉ là hôm nay Lưu Kinh Châu thân thể không tốt, cho nên ta vừa mới đến ngoài phủ đã bị ngăn lại. Gia nhân trong phủ nói, hôm nay Châu Mục đại nhân không tiếp khách, tiểu nhân lo lắng lỡ đại sự, cho nên mới chạy tới đây tìm ngài. Sức khỏe Lưu Biểu lại xấu đi rồi sao? Từ khi nhập đông tới nay, thân thể Lưu Biểu lúc khỏe lúc yếu, rất nhiều lần như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là sắp xuống đất đến nơi rồi. Văn Sửu suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này không thể kéo dài, phải lập tức hành động, bắt khoái Lương lại trước. Khoái gia đều ở nhà cả chứ? Lý Nam nói, không có ai, phu nhân và công tử đều đã ra ngoài, trong phủ hiện giờ chỉ còn khoái Việt và hơn trên dưới 100 gia nhân mà thôi. Văn Sửu lập tức triệu tập tùy tùng. Tình hình thế này hắn cũng không cần triệu tập nhiều binh mã. 100 tùy tùng là đủ, đối phó tư sinh của khoái gia thậm chí không cần Văn Sửu tự mình xuất thủ. Nếu không nghĩ tới địa vị của khoái gia, thậm chí Văn Sửu còn không muốn ra mặt. Lý Nam, ngươi có dám theo ta đi? Nếu thực sự bắt được khoái Lương, ta sẽ thỉnh công cho ngươi trước mặt Lưu Kinh Châu. Tiểu nhân nguyện ý, Lý Nam nói xong thì dẫn đường phía trước, nơi ở của Văn Sửu cũng không quá xa khoái gia. Khoảng chừng một nén nhang thì đã tới trước cửa khoái phủ. Khoái Việt được thông báo, vội vã ra cửa đón chào. Mặc dù thế lực khoái gia ở Kinh Châu không nhỏ, nhưng Văn Sửu này là nhân vật được Lưu Biểu ưu ái. Khoái Việt dù khinh thường Văn Sửu cũng đành phải bồi tiếp cẩn thận. Dù sao sức không bằng người thì phải nhẫn thôi. Văn tướng quân đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Văn Sửu cũng không khách khí, quan sát khoái Việt, đột nhiên nói, ta nghe người ta nói, huynh trưởng của ngươi trở về, không biết có chuyện này hay không? A, khoái Việt biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, nhưng biến hóa trong chớp mắt đó đã bị Văn Sửu nhìn thấy. Hắn càng thêm chắc chắn Lý Nam nói không sai, tay đặt lên bội kiếm bên sườn, Văn Sửu trầm giọng nói, khoái Lương là gian tế, trở về lúc này, đại nhân sao không giao hắn ra đây, nếu bị Kinh Châu biết nói không chừng sẽ hiểu lầm đại nhân, chẳng phải là sẽ tổn hại danh tiết của ngài sao? Khoái Việt gượng cười, Văn tướng quân vì sao lại nói vậy? Đại ca của ta sau khi đi từ 2 năm trước, đến giờ vẫn chưa trở về, thật không? Văn Sửu cười lạnh, thế nhưng sáng sớm hôm nay lại có người thấy hắn trong thư phòng của ngươi, nói chuyện với ngươi thâu đêm suốt sáng, ai? Ai nói bậy? Văn Sửu vẫy tay về phía sau, Lý Nam lục tục chạy đến, nói lớn, chủ nhân, tiểu nhân đã tận mắt nhìn thấy, đêm qua ngài và đại công tử nói chuyện trong thư phòng. Mãi cho đến canh tư hai người mới nói xong, sau đó ngài đưa đại công tử đến sương phòng ở hậu trạch nghỉ ngơi. Ngươi, sắc mặt của khoái Việt nhất thời trắng bệch, ngón tay chỉ vào Lý Nam, tiện nô, dám nói rằng bậy trước mặt văn tướng quân, không dám giấu ngài, tiện nô này vốn là sai vặt bên người ta, vài ngày trước vì mê rượu mà uống trộm rượu ngon ta đã cất kỹ. Bị ta quở trách một trận, vì vậy ghi hận trong lòng, nên lúc này mới nói xấu ta trước mặt ngài, ngài ngẫm xem, vào lúc này huynh trưởng của ta sao có thể trở về. Văn Sửu cười lạnh một tiếng, chính là vào lúc này hắn mới trở về, Có điều quái đại nhân cũng không cần căng thẳng, có đúng như vậy hay không chỉ cần chờ ta kiểm tra là biết. Nếu như khoái lương không có ở đây thì chính là tên này vu khống ngài. Ta sẽ thỉnh tội với ngài, giao hắn cho ngài xử trí. Còn nếu như, ha ha, Lý Nam, ngươi biết đường chứ, mau dẫn đường, các ngươi ở chỗ này hầu hạ khoái đại nhân. Văn Sửu điểm 30 thân vệ, để Lý Nam dẫn đường, các tùy tùng khác thì xông vào trong viện khoái gia đóng chặt đại môn lại. Nhìn đám người khoái Việt với ánh mắt đằng đằng sát khí. Khoái Việt cũng không dám động thủ, trừng mắt nhìn Văn Sửu được Lý Nam dẫn vào hậu trạch. Văn tướng quân đã vô lý như vậy, ta sẽ ở trong đường chờ, xem văn tướng quân xử lý thế nào. Khoái Việt giả vờ tức giận, phất tay áo vào phòng khách, nhưng này điệu bộ này trong mắt người khác chẳng khác nào ngoài mạnh trong yếu. Lý Nam, ngươi khẳng định đã thấy khoái lương. Tướng quân, thiên chân vạn xác, qua giác môn phía trước là sẽ đến tiểu viện kia, khoái lương chính ở bên trong, ngày qua sẽ biết. Văn Sửu hừ một tiếng, gật đầu, hắn dẫn theo người đi qua giác môn tiến vào hậu trạch. Đó là một nơi độc lập, nơi này có hai gian xương phòng, cảnh vật cực kỳ tao nhã. Lý Nam chỉ tay về một gian xương phòng đang đóng chặt cửa, khẽ nói, văn tướng quân, chính ở bên trong. Văn Sửu đỡ kiếm, sải bước tới trước cửa, hắn hơi do dự, đột nhiên nhấc chân đá vào cửa phòng, trong nháy mắt cửa bật ra, Văn Sửu thuận thế xông vào trong. Trong phòng rất tối, Văn Sửu còn chưa nhìn rõ mọi vật thế nào, chợt cảm thấy một đạo nhuệ khí từ phía sau đâm tới. Từ khóe mắt hắn thấy một đạo hàn mang, Văn Sửu không nhịn được hô một tiếng, nghiêng người né tránh, mà lúc này tường xung quanh viện, trên các thân cây đột nhiên xuất hiện hơn 10 hắc y nhân. Một tay cầm binh khí, một tay cầm nỗ cơ. Sau khi xuất hiện, những người này cũng không lập tức lao tới, mà là dùng nỗ cơ nhắm vào tùy tùng trong sân, cường nỗ xé gió bắn ra, mang theo lực đạo cực mạnh xuyên qua thân thể các tùy tùng. 30 tên tùy tùng thậm chí không kịp kêu một tiếng thì đã bị cương nỗ bắn thành nhím. Văn Sửu thầm nghĩ không hay, trường kiếm trong tay rời vỏ, trừng mắt nhìn Lý Nam đứng ở cửa, ngươi thực ra là người nào? Tiểu nhân giáo úy Kỹ Kích Doanh Trần Mẫn, phụ mệnh Lương Vương tới mời văn tướng quân lên đường. Lương Vương nói huynh trưởng Nhan Lương của ngài ở địa phủ chờ ngài cũng lâu rồi. Hừ, Văn Sửu nghe vậy giận tím mặt, bảo kiếm trong tay rung lên, dậm chân nhào tới Trần Mẫn. Trần Mẫn cười nhạt một tiếng, tay cầm một thanh kiếm mỏng dài giống như độc xà thè lưỡi, biến thành từng đạo hàn quang biến hóa kỳ lạ, cùng Văn Sửu đánh một chỗ. Nếu đánh ở trên ngựa, Văn Sửu cầm thương thì 10 tên Trần Mẫn cũng không phải đối thủ. Nhưng chỗ này chật hẹp, không phải chiến trường rộng rãi, hơn nữa lại là bộ chiến, Văn Sửu đã có chút chật vật. Hai, ba hiệp Văn Sửu đã tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, sau khi bị một kiếm Trần Mẫn bức lui thì đứng vững lại. Văn Sửu hai tay cầm bảo kiếm kêu lớn, cẩu tặc, dám dùng kế hại ta, không tính là hảo hán. Lời còn chưa dứt, chợt nghe từ xa nhà truyền đến một giọng nói xa thẳm. Ngu xuẩn, ai bảo ngươi Kỹ Kích sĩ là hảo hán? Ai? Văn Sửu sợ quá vội ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng đen phóng từ xa nhà xuống, một đạo lãnh mang hình vòng cung xuất hiện, khi bóng người biến ảo sượt qua người Văn Sửu xong, lãnh mang cũng biến mất. Ta tên Đồng Thiết, chủ nhân nói Văn Sửu ngươi đã sống lâu rồi, nên đi gặp Nhan Lương đi thôi. Văn Sửu ngơ ngác đứng tại chỗ, máu từ cổ họng hắn phun ra, một kiếm kia của Đồng Thiết đã cắt đứt cổ họng Văn Sửu. Mà Văn Sửu còn chưa kịp thấy rõ kiếm của Đồng Thiết có hình dạng thế nào. Đến lúc ta nên đi gặp ca ca rồi sao? Văn Sửu khò khè một tiếng rồi ngã vật ra đất. Đồng Thiết nhìn thi thể Văn Sửu lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, đi tới bên người Văn Sửu lục lọi một lúc, tìm thấy hai khối hổ phù, không ngờ Lưu Biểu lại giao hổ phù của Kinh Châu quân cho hắn. Đồng Thiết lắc đầu, thảo nào Thái Đức Khuê không tìm được, thì ra là trên người Văn Sửu. Trần Mẫn, mau giao hổ phù cho Tử Nhu tiên sinh, bảo hắn báo cho Tam gia, chuẩn bị hành động. Sau khi khoái Việt có được hổ phù của Bạch Nhĩ tinh binh thì lập tức triển khai hành động. Lúc này đang buổi trưa, Lưu Biểu vì sự kiện thủy sư Giang Đông bị diệt mà tiếp tục bị ốm. Thái phu nhân nhân cơ hội này lấy cớ Lưu Biểu cần tĩnh dưỡng nên không thể bị quấy nhiễu. Lệnh Thái Mạo phong tỏa toàn phủ nha, không có mệnh lệnh của Thái Uyển thì bất kỳ ai cũng không được ra vào. Tương Dương lúc này vì cái chết của Văn Sửu mà như rắn mất đầu. Thái Mạo là trị trung biệt giá Kinh Châu, trưởng binh Tào Sự, trở thành quan viên có quyền chức lớn nhất thành Tương Dương hiện tại. Khi Lưu Biểu, Văn Sửu còn hiện diện thì tác dụng của hắn không rõ ràng. Nhưng khi Lưu Biểu, Văn Sửu không có mặt, không ai dám nghi ngờ thủ lệnh của Thái Mạo, dù có người cảm thấy kỳ lạ, nhưng vào thời khắc này cũng không dám phản đối gì. Khoái Việt xuất lĩnh 300 phủ binh, đi cùng Trần Mẫn đến binh doanh, đầu tiên hắn dùng hổ phù của Bạch Nhĩ tinh binh triệu tập quân quan. Sau đó mệnh Trần Mẫn và mười mấy tên Kỹ Kích sĩ đột nhiên xuất thủ trong đại trướng, giết chết toàn bộ quân quan, nhanh chóng khống chế nhân mã. Quân đội thời cổ cũng không có quân kỷ nghiêm ngặt như hậu thế. Thường thường chủ tướng chết đi, binh mã của hắn sẽ tan tác, mặc dù Bạch Nhĩ tinh binh là tinh nhuệ của Lưu Bị, nhưng cũng không tránh khỏi bị như vậy, nhất là khi thủ cấp của Văn Sửu và hơn 11 quân quan kia bày ra trước mặt. Toàn quân lập tức xin hàng, chỉ trong một canh giờ, khoái Việt đã nắm được binh mã trong thành Tương Dương. Sắc trời dần tối, Lưu Biểu đột nhiên tỉnh lại, mơ màng hỏi người bên cạnh, bây giờ là giờ nào? Vì sao không gọi ta dậy? Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Lưu Biểu, Cảnh Thăng, đã là giờ Dậu rồi. Lưu Biểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh nến Thái Uyển đang ngồi, không khỏi nhíu mày lại, phu nhân sao lại ở đây? Thái Uyển thở dài một hơi, Cảnh Thăng, hai ta dù sao cũng là phu thê, mặc dù chàng không tin ta, nhưng thiếp sao có thể vứt bỏ chàng vào lú này? Chàng đã ngủ cả ngày rồi, có đói lắm không? Thiếp đã sai người hầm tổ yến cho chàng. Lưu Biểu nghe vậy thì cảm động trong lòng, nhưng chợt nhớ tới lai lịch của Thái Uyển, nhất thời cảm thấy nhu tình mật ý lúc này của nàng chẳng khác nào dối trá. Không cần, ngươi hãy đi gọi Văn Sử tướng quân đến đây cho ta. Phu quân, đi đi, Lưu Biểu nói xong đột nhiên hỏi lại, tính thời gian thì Nguyên quân hẳn cũng đến rồi, ngươi nói cho bên ngoài, một khi Nguyên quân tới thì bảo vào gặp ta ngay. Lưu Biểu nói xong ho khan kịch liệt một trận, cảm thấy khổ sở vạn phần. Chương 495, kỳ binh quyết chiến, thủy quân Giang Đông toàn quân bị diệt, khiến cho Lưu Biểu có cảm giác trở tay không kịp, trước còn đánh cho thủy quân Quan Trung không có lực hoàn thủ. Sao chỉ trong nháy mắt thủy quân Giang Đông đã biến mất rồi? Mất đi thủy quân Giang Đông, Nam quận còn giữ được sao? Lưu Biểu không nhận ra trong mắt Thái Uyển một tia độc ác. Nàng ra khỏi phòng ngủ của Lưu Biểu, ngửa mặt lên trời nhìn màn đêm đen kịt, nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Cảnh Thăng, đây là ngươi bức ta, đừng trách ta, ra khỏi giác môn. Thái Uyển vỗ vỗ tay, chỉ thấy Đồng Thiết từ đâu xuất hiện, chắp tay với Thái Uyển, phu nhân, muốn hành động rồi sao? Tam gia đã nói qua với ngài chưa? Thái Uyển từ huynh trưởng Thái Mạo biết được, nam tử thanh tú tuấn lãng trước mắt này dù thanh danh không hiện, thế nhưng địa vị cực cao, có người nói Đồng Thiết được người gọi là cái bóng của Đồng Phi, lớn lên cùng Đồng Phi từ nhỏ, hơn nữa còn trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, so ra, dù Sama Kha là huynh đệ kết bái của Đồng Phi nhưng nếu xét về độ thân mật, thì cũng không bằng được Đồng Thiết. Thái Mạo nói, Tử Nhu từng nhắc ta, Đồng Viện Dung kia là hạng giết người không chớp mắt, dù là Tam gia thấy hắn cũng phải nhượng vài phần, đối mặt với một người như vậy, dù Thái Uyển có ngạo khí thế nào cũng không dám lộ ra nửa điểm. Đồng Thiết nói, phu nhân yên tâm, Tam gia đã dặn dò ta, đã như vậy thì làm phiền Đồng tướng quân. Thái Uyển nói xong thì bước về phía nơi ở của nàng. Bóng lưng thon gầy trong bóng đêm toát ra vẻ cô đơn. Lưu Biểu vô tình đã mất đi cơ hội cuối cùng, Đồng Thiết cất bước tiến lên, đẩy cửa phòng ngủ của Lưu Biểu, Lưu Kinh Châu, gần đây có tốt không? Đồng Thiết từng gặp Lưu Biểu, năm đó hắn theo Đồng Phi đến Lạc Dương từng gặp Lưu Biểu vài lần. Đương nhiên Lưu Biểu thì không nhớ hắn là ai, ngươi là người phương nào? Đồng Nghiết nhìn vẻ hoảng sợ trên mặt Lưu Biểu thì mỉm cười. Lương Vương mệnh tiểu nhân vấn an Lưu Kinh Châu, cũng có đại lễ dâng lên. Trong chớp mắt, Lưu Biểu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ngươi là, Đồng Thiết khẽ vỗ tay, một kỹ kích sĩ từ bên cạnh vụt ra, tay bưng một hộp gấm tiến vào, đặt trước mặt Lưu Biểu rồi nhẹ nhàng mở ra. Dưới ánh đèn trong phòng, Lưu Biểu thấy được một đầu người đầm đìa máu, không khỏi hít một hơi khí lạnh, thất thanh hô một câu, Văn tướng quân. Đồng Thiết nói, Lương Vương nói Lưu Kinh Châu nếu không muốn hợp tác, vậy đành phải đắc tội rồi. Hiện nay thủy quân Giang Đông bị diệt, Chu Du chết trận, nhân mã Kinh Nam và Tây Xuyên cộng lại 20 vạn. Lúc này chắc hẳn đã vây công Nam quận, Lục Đô Đốc và Cam Đô Đốc đánh Giang Hạ bằng đường thủy. Không biết Lưu Kinh Châu dự định thế nào? Lưu Biểu đột nhiên la lớn, người đâu, người đâu? Đồng Thiết kéo một cái ghế ngồi xuống, thở dài nói, Lưu Kinh Châu, nếu ta đã đường hoàng ngồi đây, ngài còn cho rằng có thể gọi người đến sao? Văn Sửu đã chết, Tương Dương đã bị chúng ta nắm trong tay, chúng ta còn lấy được hổ phù của ngài Điều Liêu lập đến. Thiên Hầu xuất lĩnh 800 sơn man quân cùng với 500 kỹ kích sĩ đã đợi trên đường. Đã đến bước này ngài còn muốn chống cự vô ích sao? Đồng Thiết nói chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ như tên nhọn đâm vào tim Lưu Biểu. Lưu Biểu nắm chặt chăn, ngơ ngác nhìn Đồng Thiết, ai, là ai, bán đứng ta, trong lòng ngài đã rõ, cần gì phải hỏi. Gương mặt của Lưu Biểu trắng bệch, ta chỉ muốn biết, Uyển Nhi nàng, phu nhân đã đồng ý, sau khi đại chiến kết thúc sẽ gả cho Tam gia nhà ta. Ngài thì nên trách nàng, phu nhân cũng vì muốn bảo trụ công tử cho ngài, tiện nhân vô sỉ, đáng chết, đáng chết. Lưu Biểu sau khi nghe vậy thì phun ra một ngụm máu, ngã vật ra giường, hai mắt nhắm chặt lại, mặt vàng như nghệ không ngồi lên nữa. Đồng Thiết đứng lên lắc đầu, đều nói hồng nhan họa thủy, nhưng đây là do bản thân ngài tự rước lấy, theo bố trí của Lưu Bị và Tào Tháo, hai người hắn sẽ đánh chính diện, ngăn cản binh mã địa chủ của Đồng Phi, ở nơi chật hẹp này tăng cường tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Đồng Phi nếu muốn công phá Nhữ Nam, Hạ Bi, Bái Huyện thì sẽ phải trả giá rất lớn, đồng thời vì để bảo hộ bên sườn của mình, đồng thời cũng đề phòng vạn nhất, Lưu Bị đã phái người thuyết phục Lưu Biểu giao Giang Hạ cho Tôn Sách trấn thủ. Cứ như vậy, một khi chờ được phía Kinh Tường xuất hiện sơ hở là Tôn Sách có thể lĩnh binh cấp tốc tiếp viện, hiệp trợ Lưu Biểu chống lại Quan Trung quân, cách này nếu là trước đây thì chắc chắn Lưu Biểu sẽ không đồng ý. Thế nhưng vào thời điểm này, ngay cả Lưu Bị cũng đã nhượng lại Đông Hải quận và Hạ Bi cho Tào Tháo. Lưu Biểu còn có thể nói cái gì? Cái gọi là đồng tâm hiệp lực thì phải lộ ra thành ý. Nhất là sau khi thủy quân của Chu Du bị diệt, Lưu Biểu quả thật rất cần người trợ giúp, cho nên Lưu Biểu nhanh chóng giao lại Giang Hạc, có điều hắn vẫn giữ tâm đề phòng, để cho Lưu Kỳ tiếp trưởng Sài Tang, đồng thời còn cắt cử ra Cát Lượng hiệp trợ Lưu Kỳ. Đây là một cuộc trao đổi, nếu Lưu Biểu đã có thành ý, Tôn Sách cũng đành phải tỏ rõ khí độ, trao đổi một lần, trên thực tế đây cũng chỉ là một loại đề phòng. Lưu Kỳ phụng mệnh đến Tương Dương, giao Sài Tang cho Gia Cát Lượng, vào cuối năm, xem như là đại biểu của Kinh Châu, Gia Cát Lượng phải thay Lưu Kỳ đến Chu huyện thương nghị quân tình với Tôn Sách. Dù sao bọn họ một mặt phải phụ trách bên sườn của Tàu Lưu, mặt khác còn phải phụ trách vật tư của tiền phương. Khi Gia Cát Lượng đến Chu huyện thì trời vừa tối, theo lý mà nói thì chính là lúc nên mở tiệc, nhưng Gia Cát Lượng lại phát hiện trong quân Tôn Sách cực kỳ bận rộn. Trung quân đại trướng đèn đuốc sáng trưng, Khổng Minh, ngươi tới vừa đúng lúc. Tôn Sách vừa thấy Gia Cát Lượng thì lập tức đứng dậy đón. Hắn từ Chu Du biết được Gia Cát Lượng là một người tài hoa. Hiện giờ Chu Du chết trận, Trần Đăng bị bắt, trong tay Tôn Sách cũng thiếu binh thiếu tướng, lão tướng quân Trình Phổ phụng mệnh đóng ở Hội Kê, còn mưu sĩ Ngô Phiên cũng ở lại đó hiệp trợ Trình Phổ. Trong tay Tôn Sách thật đúng là không đủ người, ta vừa mới nhận được tin, phát hiện phía Kinh Bắc có một số vấn đề. Gia Cát Lượng nghe vậy ngẩn ra, bật thốt lên hỏi, vấn đề gì? Theo mật thám hồi báo, Kinh Nam quân có hành động kỳ lạ ở Di Lăng. Tôn Sách chỉ vào địa đồ, nhân mã xuất phát từ Tây Xuyên, sau khi vào Nam quận thì không phối hợp với Hồ Chiêu vây công Giang Lăng, mà lại cho Nghiêm Nhan làm tiên phong, chuyển hướng sang Di Lăng, mỗi người đều có bản lĩnh của mình, dã tâm của Tôn Sách với Kinh Châu cũng không phải mới ngày một ngày hai. Cho nên hắn đã thiết lập một mạng lưới tình báo, về điểm này thì Gia Cát Lượng cũng biết rõ, cho nên khi Tôn Sách nói tin này, Gia Cát Lượng cũng không giật mình, cái hắn giật mình chính là Tây Xuyên quân không vây công Hàn Tung, Ngụy Diên ở Giang Lăng, mà lại chuyển hướng công kích Di Lăng. Chương 496, Dương Đông kích Tây, Tôn Hầu, đây là Đổng Tây Bình muốn bỏ qua Giang Lăng, trực tiếp đoạt Tương Dương, y lần này chuẩn bị một trận giải quyết chiến sự Kinh Bắc. Chính là xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương, nếu Tương Dương thất thủ, thì cho dù bảo vệ được Giang Lăng cũng không còn ý nghĩa gì. Hơn nữa hắn chỉ cần vây Giang Lăng, sau khi đoạt được Tương Dương thì có thể trực tiếp uy hiếp Nam Dương. Ta cũng biết trên chiến trường Kinh, dự, Đổng Tây Bình căn bản không muốn quyết chiến cùng Lưu Bị ở Nhữ Nam. Y chỉ cần đoạt được Nam Dương là có thể tạo thành thế giáp công Nhữ Nam. Tương Dương thất thủ, Nam Dương tất phá, nếu như Nam Dương mất, Nhữ Nam nhất định sẽ xảy ra hỗn loạn, nếu Nhữ Nam cũng mất nốt, Gia Cát Lượng không nói tiếp mà nhìn Tôn Sách, Tôn Hầu, chúng ta phải lập tức xuất binh, tiếp viện Tương Dương. Tôn Sách gật đầu, lời Khổng Minh chính hợp ý ta đã chỉnh bị binh mã, đến khi rạng sáng sẽ gấp rút tiếp viện Lưu Cảnh Thăng Tương Dương. Có điều, nếu như ta rời Giang Hạc, Gia Cát Lượng trầm ngâm chốc lát, nếu như Tôn Hầu tin Khổng Minh, Khổng Minh nguyện tạm lưu Giang Hạc. Tôn Sách quan sát Gia Cát Lượng từ trên xuống dưới một hồi, đột nhiên sảng khoái mỉm cười, Khổng Minh, ta tin ngươi. Phải nói Tôn Sách là một người rất có đảm lược, hơn nữa nhìn người rất chuẩn, cũng có phong thái dùng người không nghi, nghi người không dùng. Nếu như là người khác, sợ là rất khó tin tưởng Gia Cát Lượng, thế nhưng Tôn Sách lại dám quyết đoán như vậy, giao hậu phương của mình cho một người không thuộc phe mình. Cho nên trong diễn nghĩa, sau khi Tào Tháo nghe được tin Tôn Sách chết thì như chút được gánh nặng, lúc đó mới dám khai chiến với Viên Thiệu. Gia Cát Lượng cũng không khách khí, lập tức thảo luận chi tiết cùng Tôn Sách, hai người trong đại trướng nói chuyện trắng đêm, bất chi bất giác đã đến lúc gà báo sáng. Tôn Sách toàn thân khôi giáp, sai người nổi trống thăng trướng, chuẩn bị phân công nhiệm vụ gấp rút tiếp viện Tương Dương. Nhưng đúng lúc này, một con khoái mã xông vào trong quân doanh, sĩ tốt trên lưng ngựa ngã nhào trước trướng, lớn tiếng gọi, ta là sứ giả của Trình Phổ tướng quân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tôn Sách nghe ngoài trướng có rối loạn, vì vậy đỡ kiếm bước ra ngoài, đến trước mặt binh sĩ kia trầm giọng nói, Trình tướng quân có chuyện gì bẩm báo. Nhìn binh sĩ kia tóc tai bù xù, dáng dấp khổ sở, trong lòng Tôn Sách dấy lên dự cảm mơ hồ, chỉ thấy binh sĩ lấy từ trong lòng ra một phong thư. Hai tay dâng lên, Tôn Sách nhận lấy, vội vàng xé ra lướt qua, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch, tay khẽ run, hắn lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Gia Cát Lượng bước lên hỏi, Tôn Hầu, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Sách hít sâu hai hơi, cố gắng bình ổn tâm tình, lệnh cho thân vệ bên người dẫn sĩ tốt kia xuống, sau đó xoay người bước vào đại trướng, Tôn Hầu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôn Sách cắn chặt môi, nói từng chữ, Giao Châu phản rồi. Cái gì? Đổng Phi chết tiệt sao có thể xuất hiện ở Giao Chỉ? Một đạo nhân mã quan trung quân bất ngờ tập kích Giao Chỉ, tên sĩ Nhiếp đầu hàng rồi. Giống như có tiếng sét bên tai Gia Cát Lượng, khiến tay chân hắn lạnh lẽo. Sĩ Nhiếp đầu hàng, trên thực tế sự đầu hàng của sĩ Nhiếp không chỉ đại biểu cho sự thất thủ của Giao Châu, mà quan trọng hơn là sự ảnh hưởng của nó đến sĩ gia Giang Đông. Xem như thế ra đầu nhập vào Tôn Sách sớm nhất, mặc dù sĩ Nhiếp không xuất đầu lộ diện, chỉ như cường hào ác bá ở Giao Chỉ, nhưng năm người con của hắn đều đảm nhiệm chức vị quan trọng ở Giang Đông. Nhất là trưởng tử sĩ Chi còn đảm nhiệm thái thú Dự Trương. Quyền lợi cực lớn, cho nên sau khi tư tín của sĩ Nhiếp đưa đến Dự Trương, sĩ Chi do dự hai ngày rồi mở chốt xin hàng, nghênh Sơn Man quân của Trương Nhậm vào nhập chủ Dự Trương. Sau khi Dự Trương mất, đường từ Kinh Nam đến Hội Kê lập tức trở nên thông suốt. Tháng 2 năm Thái Bình thứ 6, Vô Nan quân của Bàng Thống và Sơn Man quân của Trương Nhậm hội hợp ở Đại Mạt huyện bên bờ Cốc Thủy. Quân tiên phong 6 vạn nhằm thẳng Hội Kê quận, nhằm nhe Đan Dương. Hội Kê quận trên bản đồ có diện tích rất lớn, từ vịnh Hàng Châu đến cửa Mân Giang đều thuộc về quản hạt của Hội Kê. Theo đó mà nói, 8 phần 10 nhân khẩu của Hội Kê quận đều ở tại Thượng Ngu, Sơn Âm, Dư Diêu, cũng chính là phụ cận vịnh Hàng Châu hậu thế. Trừ vịnh Hàng Châu, Hội Kê quận có thể nói nghìn dặm không có người ở, thậm chí so với Lương Châu lạnh lẽo còn hoang vắng hơn nhiều. Hơn nữa ở mênh mông hoang vắng này, phiên miêu sơn Việt tàn sát bừa bãi thành hóa, núi non trùng điệp, hổ báo xài lang khắp nơi, chính là một vùng đất hoang dã. Cũng bởi nguyên nhân này, binh mã của Bàng Thống và Trương Nhậm gần như không gặp phải trở ngại nào. Mãi cho đến gần Đại Mạt huyện hai quân mới dừng lại chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị công kích Hội Kê. Tới Thượng Ngu Sơn Âm nhất định phải thông qua Ô Thương. Trình Phổ đã tập kết binh mã đóng ở Ô Thương, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Bàng Thống. Cùng lúc đó Đan Dương Thái Thú Ngô Phiên cũng chuẩn bị hiệp trợ. Chỉ là binh mã trong tay không nhiều nhặn gì, bởi Tôn Sách chuyên quân Giang Hạc mang theo 6 thành binh mã của Giang Đông, hơn nữa thủy quân bị diệt, trong tay Ngô Phiên, Trình Phổ tổng cộng cũng chỉ còn 2 vạn binh mã. Bất đắc dĩ, Ngô Phiên đành phải xin giúp đỡ phía Tôn Sách. Tháng 2 Giang Nam mưa phùn lất phất, Đại Mạt huyện, cổ xưng Cô Miệt quốc, nằm bên bờ Cốc Thủy, trong địa phận có Tam Cù Sơn phong cảnh hữu tình, tuyệt mỹ động nhân, trên thượng du sông Tiền Đường có cách nói, sát khống Phàn Dương, trước Âu Mân, liền Tuyên Hấp, nếu như vào hậu thế, Đại Mạt huyện có thể nói là cửa ngõ của Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây và Giang Tô. Đương nhiên vào thời Đông Hán, Đại Mạt dù vẫn thuộc cai quản của Hán Thất, nhưng thực tế không có quan viên nào được phái đến đây. Chủ nhân chân chính ở đây là một quốc tộc, đã di rời từ lưu vực Hoàng Hà Trung Nguyên đến đây từ xưa. Cô Miệt tộc nhân, Cô Miệt tộc nhân ở thời Hạ Cổ bị gọi là Di Nhân, từng là một bộ phận cực kỳ quan trọng triều Hạ, đầu thời Chu, Chu Võ Vương Đông Trinh. Cô Miệt quốc được xem như quốc tộc, một bộ phận vẫn lưu trú ở lỗ địa, còn đại bộ phận đã theo di tộc Nam Hạc, sau đó vượt qua biên giới, thành một bộ phận của Việt quốc thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Cô Miệt tộc nhân tinh về luyện kim loại, từng xuất hiện Âu Giá Tử, vang danh đúc kiếm đại sư với Can Tương, Mạc Tà, nhưng sau thời Tần thì dần xuống dốc. Trương Nhậm đốc soái Sơn Man quân là chủ lực, tiến đến ngoài thành Đại Mạt huyện, từ xa Trương Nhậm đã thấy một đội nhân mã bày trận ngoài thành. Dưới cờ có một đám người trang phục cực kỳ quái lạ, hơn trăm đầu quái vật hình thể cao lớn mũi dài, hình dáng kỳ lạ, yên lặng phủ phục dưới mặt đất. Mấy nghìn năm man tộc nhân trang phục binh sĩ, cầm đao thương trong tay, trên người hai đầu quái vật dẫn đầu ngồi ngay ngắn hai người một nam một nữ. Nam tướng ngũ đoàn, tướng mạo cổ quái, nhưng nữ lại thân thể thon dài, xinh đẹp như hoa. Trương Nhậm nhận được nam tử trên lưng quái vật kia chính là Bàng Thống, về phần nữ tử mặt đẹp thì chắc là Thái Sơn Man nữ, Trúc Dung công chúa. Trương Nhậm vội cho binh mã dừng lại, thúc ngựa tiến lên, đã thấy Bàng Thống thúc vào quái vật kia kêu lên một tiếng đứng lên, giống như một tòa núi nhỏ chậm rãi bước về phía trước. Chiến mã của Trương Nhậm tuy là lương câu bảo mã, nhưng vừa nhìn thấy quái vật kia tiến đến thì thất kinh, bất an dậm trận tại chỗ. Sĩ Ngô Ngưng, mau mau dừng lại, Trương Nhậm vội hô lớn, ngươi đó, từ đâu tìm được những quái vật này, sao trông đáng sợ như vậy? Trong tay Bàng Thống có một cây gậy trúc, nghe Trương Nhậm hô bèn dùng gậy trúc gõ lên đầu vật cưỡi. Quái vật kia quấy mũi dài, kêu một âm thanh rất to, sau đó chậm rãi phủ phục xuống, sau đó Bàng Thống từ trên lưng quái vật này nhảy xuống, vỗ vỗ đầu quái vật, Bàng Thống cười ha ha bước tới, Trương Nhậm cũng xuống ngựa, tiến lên phía trước ôm Bàng Thống, Sĩ Ngô Ngưng, cách biệt đã lâu, ngươi trông càng xấu xí, có điều thân thể có vẻ cường tráng hơn nhiều, không ngờ ngươi làm được rồi. Lúc trước khi Trương Nhậm nghe đám người Bàng Thống xuôi nam cố gắng tập kích Giao Châu thì cũng giống đại đa số người, đều không dám tin Bàng Thống có thể thành công. Thoáng cái một năm rưỡi trôi qua, Bàng Thống không chỉ ra khỏi núi non trùng điệp, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay đoạt lấy Giao Châu. Nếu như nói Trương Nhậm không cảm thấy đố kỵ thì không phải. Một mặt hắn đố kỵ vận may của Bàng Thống, nhưng mặt khác Trương Nhậm lại tán thán kỳ tư diệu tưởng của Bàng Thống, tán thán dũng khí hơn người của hắn, ít nhất Trương Nhậm cảm thấy bản thân không dám làm như thế. Bàng Thống cười đến nỗi mắt híp lại, thế nào, đầu chiến tượng này của ta có được không? Bàng Thống vẻ khoe khoang chỉ vào quái vật đang phủ phục dưới đất, nói, nếu không có đàn gia hỏa này, chúng ta có lẽ vẫn chưa thoát khỏi rừng núi. Con này gọi là voi, là chiến thú do tộc Trúc Dung thuần dưỡng, lực lớn vô cùng, cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Lúc trước khi hơn trăm đầu chiến tượng tiến vào dưới thành Giao Chỉ, Sĩ Nhiếp thoáng cái ngẩn ra, chỉ trong 3 ngày lão nhi đã ngoan ngoãn dâng thành đầu hàng. Lúc trước chúng ta giao phong mấy lần cùng phiên Miêu Sơn Việt, cũng may mà có đám đại gia hỏa này, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Trương Nhậm cười nói, vận khí của ngươi thật tốt, đánh năm man không chỉ có được Mỹ Kiều Nương, còn lập được công huân như vậy. Ha ha, lúc trước Lương Vương nói với ta trời sinh chính là người làm đại sự mà, bình thường thôi, Bàng Thống lên mặt không chút ngại ngùng, sau đó kéo tay Trương Nhậm nói, chúng ta vào thành xem, lão hổ đã sai người đồn trú binh doanh ngoài thành, bộ hạ của ngươi có thể tới đó, đi thôi, lão hổ đang chờ trong thành, lúc này chắc đang tức muốn chết. Bàng Thống dẫn Trương Nhậm trước gặp Trúc Dung, sau đó lại an bài người dẫn Sơn Man quân của Trương Nhậm đến binh doanh. Lúc đi vào thành Trương Nhậm mới biết, Cam Bôn vốn cũng muốn ra thành dương oai một chút, nào ngờ đánh cuộc bị thua, đành phải chờ trong phủ nha. Vinh Quang cưỡi chiến tượng ra ngoài thành nghênh tiếp bị Bàng Thống cướp mất. Tâm tình sao có thể vui được? Trúc Dung là một nữ hài tử rất ngoan ngoãn, còn cao hơn Bàng Thống một cái đầu, nhưng vẫn giống như cô gái nhỏ bước theo sau Bàng Thống. Điều này khiến cho Trương Nhậm lại phải ước ao. Sau khi vào phủ nha, Cam Bôn đã dọn xong tiệc rượu tẩy trần cho Trương Nhậm. Theo quy củ Nam Man, Trúc Dung kính Trương Nhậm một chén rượu, sau đó theo phân phó của Bàng Thống dẫn nữ binh tùy tùng về hậu viện nghỉ ngơi. Bộ dạng ngoan ngoãn khiến Trương Nhậm không thôi mơ ước. Trên phòng lúc này chỉ còn lại ba người Bàng Thống, không khí cũng dần trở nên nghiêm túc. Bàng Thống đặt ly rượu xuống, nói, ta nghe nói chiến sự Kinh Châu đã kết thúc. Trương Nhậm gật đầu, đúng là đã kết thúc. Cuối năm ngoái Tam gia một mình thâm nhập Tương Dương, thuyết phục được Khoái Việt và Thái Mạo, sau đó bày kế giết Văn Sửu, đoạt được Bạch Nhĩ tinh binh, lấy được hổ phù của Lưu Biểu. Khoái Việt dùng hổ phù triệu gọi binh mã nghi thành, sau đó Tam gia phục kích trên đường, đánh tan 8.000 dũng sĩ của Lưu Biểu, còn bắt biệt giá Kinh Châu Liêu Lập làm tù binh, nắm toàn bộ Tương Dương trong tay. Sau đó Lưu Biểu chết bệnh, Thái Mạo vào lúc con trai Lưu Biểu là Lưu Kỳ đến Tương Dương thì bày mưu dẫn Lưu Kỳ vào thành Tương Dương rồi giết chết. Giang Hạ của Tôn Sách nghe tin Giao Châu thất thủ thì lập tức quay lại Giang Đông, khiến cho binh lực Giang Hạ trống rỗng. Ngày 15 tháng Giêng, Kinh Châu đại đô đốc Lục Tốn lĩnh thủy quân bất ngờ đánh Giang Hạ. Tướng thủ Giang Hạ là Gia Cát Lượng trở tay không kịp, lập không thành kế chặn nhân mã của Lục Tốn đô đốc, sau đó lui về Sài Tang đầu phục Tôn Sách. Hàn Tung tại Nam Quận khi biết tin Tương Dương thất thủ thì châm lửa đốt thành. Sau đó Khổng Minh quân sư bày kế ở Lâm Tự, bắt được Ngụy Diên đang gấp rút tiếp viện Tương Dương. Hà, ngẫm lại trong một tháng đó thật đặc sắc, có điều vẫn không so được với công lao của Sĩ Nguyên lấy Giao Châu. Trương Nhậm nói xong không nhịn được lại khen ngợi Bàng Thống. Bàng Thống chỉ thản nhiên cười, lão hổ, việc của cô miệt tộc nhân đã ổn định hay chưa? Cam Bôn nói, đã ổn định rồi, tông chính của cô miệt tộc tỏ ý nếu Lương Vương có thể đối đãi tốt với tộc nhân của hắn thì hắn nguyện ý chịu quy phục và chịu giáo hóa, cũng cho chúng ta thuyết phục các nơi Sơn Việt Phiên Miêu chịu giáo hóa của người Hán. Đồng thời hắn còn đồng ý xuất 500 cô miệt kiếm sĩ theo quân. Điều kiện của lão nhi cũng không quá hà khắc, cũng chỉ hy vọng mưu cầu một thân phận cho tộc nhân. Muốn tác chiến với Giang Đông, Bàng Thống đành phải xem xét tình huống địa phương, hội kê hay dự trương cũng được. Người Phiên Miêu, Sơn Việt đông đảo, nếu như không thể vỗ về thích đáng tất sẽ tạo thành phiền phức sau này. Cũng may năm đó khi Đổng Phi ở Tây Vực đã ban bố luật pháp, cái gọi là các tộc chịu quy hóa đều coi là người Hán, không phân biệt man di, có thể tạm gác bất đồng, bình đẳng ở chung. Tây Vực như thế, Tái Bắc như thế, Nam Man cũng như thế, nếu đã có tiền lệ, thì đối với người Sơn Việt mà nói rõ ràng là điều kiện rất hấp dẫn. Bàng Thống sau khi chiếm lĩnh Giao Chỉ thì sai người không ngừng tuyên dương luật người Hán của Đổng Phi, cô miệt tộc nhân tuy ở hội kê nhưng cũng đã nghe được tin tức này. Cam Bôn nói rõ tình huống của hội kê cho Trương Nhậm. Bàng Thống nói, trải qua gần 2 năm lặn lội đường xa, Vô Nan quân đã tổn thất thảm trọng, cho nên đến khi đánh hội kê sợ là khó có được lực mạnh. Ta phỏng chừng thời gian để Vô Nan quân nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí cũng cần ít nhất 100 ngày. Trương Đô Đốc, trong 100 ngày này cần Sơn Man quân đứng mũi chịu sào. Tôn Sách lúc này đã quay lại Giang Đông, hiệu quả của kỳ binh sẽ bị yếu đi. Hơn nữa với bản tính của Tôn Sách, hắn chắc chắn sẽ phát động phản kích, áp lực của Sơn Man quân cũng không nhỏ đâu. Chương 497, Tử Chiến. Trương Nhậm gật đầu, điều này khi trên đường ta cũng đã nghĩ tới. Vô Nan quân đúng là phải cần thời gian hồi phục, thế này đi, từ giờ Sơn Man quân của ta sẽ là chủ công, còn Vô Nan quân trong lúc phục hồi thì cũng tiện thể quản man tộc trong Giao Châu. Dự trương, để ta không phải lo phía sau, có điều nếu vậy thì chúng ta không thể hỗ trợ cho chúa công thêm nữa. Sĩ Ngô Nương, tốt nhất là ngươi nên gửi cho chúa công một phong thư, nói rõ khó khăn chúng ta sắp phải đối mặt, thỉnh chúa công định đoạt. Cam Bôn nói, nên như vậy, có điều cai quản nơi đây ta không có khả năng, có lẽ vẫn để Sĩ Nguyên tiếp tục. Đồng thời thỉnh chúa công mau chóng phái nhân thủ tới hiệp trợ Sĩ Nguyên. Ta sẽ nghe lệnh dưới trướng lão Trương. Ha ha, lại nói chúng ta đã lâu không hợp tác, cai quản địa phương ta không bằng Sĩ Nguyên, nhưng nếu nói đánh nhau, chảm tướng giết địch thì lão Trương cũng không thể bằng Cam lão hổ ta. Trương Nhậm cũng là một trong những người sáng lập nên Vô Nan quân, đã từng phục vụ dưới trướng Cam Bôn, giao tình của hai người rất thân thiết. Trương Nhậm nghe Cam Bôn nói vậy thì cười, đại đô đốc đã nói như vậy, Trương Nhậm đương nhiên nghe theo. Bàng Thống lúc này nheo mắt, trầm ngâm một lát rồi khẽ nói, Kinh Nam đại đô đốc Lục Tốn kia là người thế nào? Trương Nhậm liền giải thích quan hệ của Đổng Phi và Lục Tốn một chút. Bàng Thống không khỏi cười, không ngờ tiểu văn cơ hôm nay cũng đã sắp yên bề gia thất rồi. Nếu vậy Lục Tốn này cũng coi như là người một nhà rồi. ta có một, nói không chừng có thể giải quyết một số vấn đề cho Lương Vương. Tam Bôn, Trương Nhậm cũng biết Bàng Thống thường có kỳ mưu diệu kế. Trương Nhậm nghe vậy vội hỏi, Sĩ Ngô Nương, ngươi có kế gì? Kế này tên là Dương Đông Kích Tây. Bàng Thống sai người mang địa đồ tới bày ra đất, dùng gậy trúc khoanh lên trên địa đồ, nói, binh mã của Lương Vương mặc dù mạnh, nhưng chiến tuyến quá dài, binh lực phân tán, còn binh lực của Lưu Bị, Tào Tháo dù hiện tại ở vào thế xấu, nhưng tiến lui một chỗ, xét một vài điểm còn tốt hơn cả bên ta, có thể tránh nặng tìm nhẹ, khiến quân ta khó có thể triển khai tiến công hữu hiệu. Cho nên nếu như muốn cho Lưu Bị, Tào Tháo buông tay thì chúng ta cần phải có vài thủ đoạn. Nhữ Nam, Hạ Bi, Bái Huyện hiện tại như thường sơn chi xa, nên nếu như ta là chủ soái sẽ bỏ đầu bỏ đuôi. Tấn công vào bụng, cũng chính là chi quân bản bộ của Lưu Bị ở Bái Huyện. Muốn đánh Lưu Bị, cần lấy Thọ Xuân trước, Trương Đô Đốc có thể mệnh Sơn Man quân mãnh công hội kê. Mời Lục Tốn Đô Đốc ở Giang Hạ đánh nghi binh Đan Dương quận. Từ đó có thể thu hút được đại bộ phận binh lực của Tôn Sách. Sau đó mời Tam gia xuất lĩnh kỳ binh, đoạt lấy Thọ Xuân. Thọ Xuân vừa mất Bái Quốc sẽ rơi vào hỗn loạn, đến lúc đó Lưu Bị đầu đuôi đều khó. Thúc Chí đại ca có thể xuất lĩnh binh mã nhân cơ hội đột kích Bái Quốc, chém Thường Sơn chi xà làm hai đoạn, sau đó tiếp tục tiến quân thẳng tới Hạ Bi, lúc đó liên quân tất bại. Lông mày Cam Bôn, Trương Nhậm nhướng lên, nhìn những nơi Bàng Thống khoanh trên địa đồ trầm tư. Hồi lâu sau hai người nhìn nhau, đứng dậy nói, vậy theo kế của Sĩ Nguyên, ta sẽ lập tức sai người liên hệ với Lục Tốn, Bành Thành, cũng chính là từ Châu Hậu Thế, có danh xưng chìa khóa Bắc Quốc, cửa ngõ Nam Quốc, tương truyền huyền tôn của Chuyên Húc là huyền tôn ở đây. Tới những năm cuối triều Thương, Bành Tổ 767 tuổi mà chết, tên của Bành Thành này cũng chính từ Bành Tổ mà ra. Bành Thành nằm ở Hạ Du Hoài Thủy, lấy Hoàng Hà xưa làm ranh giới, bên trong hệ thống sông ngòi chằng chịt, từ khi Lưu Bị liên thủ với Tào Tháo, khu vực phòng thủ của Tào Tháo lấy Hạ Bi làm ranh giới. 20 vạn đại quân đóng ở Vi Sơn Hồ, chỗ giao giới giữa Đông Hải quận và Hạ Bi quốc, triển khai chiến đấu với binh mã Đồng Phi, để biểu lộ thành ý với liên minh, Tào Tháo nhượng lại Bành Thành, mời Lưu Bị phái binh mã đồn trú. Điều này cũng chẳng khác nào nói với Lưu Bị, cửa ngõ từ châu ta giao cho ngươi phòng hộ, để trao đổi, Lưu Bị cũng rộng rãi giao Đông Hải quận và Lang Gia quận cho Tào Tháo. Thuế má trong quận đều do Tào Tháo quản lý, đã đến nước này, không ai còn tâm tư lục đục với nhau, cái gọi là hợp thì lợi, phân thì hại hai người Lưu Bị, Tào Tháo đều rất rõ ràng, chỉ cần hai người hắn không chia rẽ, thì minh ước không bị hủy. Tướng thủ Bành Thành hiện tại là Mi Trúc, vốn là đại hộ Từ Châu, từng có công nghênh phụng Lưu Bị nhập Từ Châu, Lưu Bị cũng rất tín nhiệm Mi Trúc. Thậm chí từng có lần muốn kết thân ra với Mi Trúc, chỉ tiếc muội tử Mi Trinh của Mi Trúc hình như không nguyện ý, rời nhà trốn đi đến nay còn chưa về. Có người nói Mi Trúc có một huynh đệ hiện tại đang buôn bán hải ngoại, gia sản giàu có, chỉ là Lưu Bị chưa gặp qua người này. Từ khi hắn nhập chủ Từ Châu tới nay, huynh đệ của Mi Trúc vẫn chưa từng về Từ Châu, có điều vẫn thường xuyên cho người dâng lễ vật. Nếu như nói lúc đầu Lưu Bị không tín nhiệm Mi Trúc, thì thoáng cái qua 10, Mi Trúc vẫn rất tận tâm tận lực với Lưu Bị. Có thể nói Lưu Bị chính là dựa vào tài lực của Mi Trúc để đứng vững gót chân. Trước đây thủ hạ có thể dùng của Lưu Bị không ít, nhưng hiện tại kẻ chết người hàng, võ cũng chỉ còn Trương Yến, Vương Phi, văn chỉ có Tư Mã Lãng, Mi Trúc, về phần tự thụ dù trên danh nghĩa quy hàng Lưu Bị, nhưng từ sau khi tới Từ Châu thì đóng cửa không ra. Tới khi Viên Thiệu mất, tự thụ cũng tuyệt thực chết theo, danh tiết tuy tổn hại, nhưng khí tiết vẫn còn, xem như hắn vẫn bảo toàn lòng chung với Viên Thiệu. Lưu Bị vô cùng đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hiện nay hắn chỉ còn cách dùng Mi Trúc trấn thủ Bành Thành cho hắn, bảo hộ bên sườn Bái Quốc. Mưa xuân năm Thái Bình thứ 6 đặc biệt nhiều, mưa phùn lất phất như tơ như sương, phủ kín khắp trời Bành Thành, khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Mi Trúc vẫn như bình thường, khi dò xét phòng thành xong thì quay về phủ đệ, sau đó thay một bộ y phục khác, một mình ngồi trong phòng trầm tư không nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, 20 năm trước Đổng Phi dẫn huynh đệ hắn đi, cũng dùng đó làm uy hiếp để Mi Trúc đành phải đầu nhập vào Đổng Phi. Trong 20 năm này Mi Trúc lo lắng hãi hùng, luôn sợ có một ngày thân phận nội gián bị vạch trần. Lúc đó Mi gia trên dưới sẽ không còn ai may mắn sống sót. Có đôi khi hắn cắn răng, cố quên thân phận nội gián, gắng sức phụ tá Lưu Bị cai quản Từ Châu. Áp lực này chỉ mình Mi Trúc biết, trước đây bên người còn có Mi Long, à, thực ra phải gọi là Đồng Long, bàn bạc, chia sẻ áp lực với Mi Trúc. Thế nhưng hiện tại Mi Long đã công thành thân thoái lui về Trường An. Từ Châu chỉ còn lại có mình Mi Trúc, đau khổ trong lòng ai có thể biết. Hiện tại đại chiến đã gần kết thúc. Thế nhưng trong lòng Mi Trúc càng khẩn trương, hắn biết rõ vào lúc này càng không thể lơi lỏng cảnh giác. Lộ sơ hở, trời mới biết ở Bành Thành có bao nhiêu tai mắt của Lưu Bị. Nhanh không thể một chút, mỗi khi nghĩ vậy Mi Trúc như muốn phát điên. Uống vài chén rượu, Mi Trúc có cảm giác uể oải, đứng dậy định về phòng thì chợt nghe bên ngoài một trận huyên náo. Mi Uy, có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Mi Uy là con trai Mi Trúc, tuổi vừa 20, tự ấu giản, từ nhỏ luyện được một thân võ nghệ, hiện nay là tiểu dưới trướng Mi Trúc. Nghe Mi Trúc hỏi vậy, Miyu vội chạy ra ngoài xem, một lát sau chỉ thấy Miyu thần tình kích động chạy về. Nói, phụ thân thử đoán xem con vừa nhìn thấy ai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhị thúc, là nhị thúc, đầu mi chúc ông lên một tiếng, chố hai mắt nhìn Miyu, ngươi nói cái gì? Đúng là nhị thúc, dù khi nhị thúc đi con vẫn còn nhỏ, nhưng con vẫn nhận ra, nhị thúc không thay đổi nhiều. Hắn đang ở đâu? Miyu nói, sĩ nhân tướng quân nói hắn bắt được nhị thúc khi tuần thành. Hoài nghi là gian tế nên mang về thẩm vấn. Ngươi, có lộ ra gì không? À, Miyu suy nghĩ một chút rồi nói, lúc đó con muốn gọi, thế nhưng lại bị nhị thúc ngăn lại. Nhị thúc chỉ gật đầu, không nói gì, mặc dù không tận mắt nhìn thấy Mi Phương, nhưng huynh đệ hai người tình nghĩa nhiều năm, trong đầu Mi Trúc có thể hiện ra hình dạng Mi Phương. Mi Phương tới rồi, điều này có nghĩa là Lương Vương chuẩn bị động thủ. Mi Trúc trong đại đường bồi hồi, trầm ngâm một lát sau rồi nói, Miyu, tình hình nhị thúc ngươi mấy năm nay ngươi cũng biết, chúng ta nên hành động rồi. Nhị thúc lần này đột nhiên trở về nhất định là vì điều này. Ngươi lập tức triệu tập tâm phúc thân vệ, theo ta hành động. Miyu xem như là người kế thừa mà Mi Trúc chọn, cho nên đương nhiên biết việc Mi Phương. Hắn lập tức gật đầu, còn lập tức đi triệu tập nhân thủ. Nhìn Miyu đi ra ngoài, đột nhiên Mi Trúc thở phào một cái, áp lực trong lòng trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Cuối tháng 3 năm Thái Bình thứ 6, Lưu Bị đang ác chiến cùng binh mã Trần Đáo tại Bái Quốc. Hai bên lấy Bái huyện làm trung tâm giằng co, Lưu Bị muốn đẩy lùi Trần Đáo nhưng không thể. Cũng như vậy, Trần Đáo muốn lập tức bắt Lưu Bị cũng rất khó khăn. Mặc dù có binh mã không ngừng đến, nhưng ở nơi Bái Quốc chật hẹp khó có thể phóng tay triển khai toàn bộ. Từ tháng Giêng tới tháng 3, hai bên ác chiến liên tục, mỗi ngày đều có thương vong lớn, thành Bái huyện đã thủng lỗ chỗ. Chính vào lúc hai bên đang giằng co bất phân, thì từ Châu lại truyền đến một tin tức kinh người. Nam Dương thất thủ, thái thú Nam Dương Ngô Cự khi biết tin Lưu Biểu chết thì nghe khoái Việt du thuyết. Khai quan đầu hàng Bàng Đức, đẩy Nhữ Nam vào thế bị bao vây. Lưu Bị nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh hoàng, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì Samakha được Thái Mạo dẫn đường. Từ Kỳ Tư xuất kích, âm thầm vượt qua Hoài Thủy đánh úp Thọ Xuân, một trận cắt đứt liên hệ giữa Giang Đông và Từ Châu. Thọ Xuân không chỉ là cửa ngõ đi thông Giang Đông của Nhữ Nam, Bái huyện, mà còn là nơi đặt kho lương của Nhữ Nam, Bái huyện, chỉ bởi vì trước đó Thọ Xuân có Tôn Sách thủ, nên Lưu Bị cũng không lưu nhiều binh lực ở đó, hiện giờ Tôn Sách ở Giang Đông tự thân còn khó bảo toàn, cho nên cũng vô lực chiếu ứng Thọ Xuân. Lưu Bị vốn định đợi qua đợt công kích này rồi sẽ an bài Thọ Xuân, nào ngờ vào chính thời điểm mấu chốt này đã bị Samakha đoạt mất. Lưu Bị lập tức mệnh Tư Mã Lãng chủ trì chiến cuộc Bái huyện, còn tự thân dẫn 20.000 đại quân, do con trai Quan Vũ là Quan Hưng làm tiên phong, cố gắng đoạt lại Thọ Xuân. Dọc theo đường đi Lưu Bị lòng như lửa đốt, hắn muốn sớm đoạt lại Thọ Xuân để ổn định quân tâm. Thọ Xuân mất, không chỉ ảnh hưởng đến Bái huyện, Nhữ Nam, mà còn có ý nghĩa quan trọng với toàn bộ chiến cuộc Từ Châu. Bởi vì đại quân Quan Trung một khi đứng vững ở Thọ Xuân, thì bước tiếp theo sẽ từ Thọ Xuân xuất kích, tập kích Quảng Lăng, cướp đoạt Hạ Bi Quốc. Đổng Phi đáng hận, sao lại khó đối phó như vậy? Lúc trước Lưu Biểu mất Kinh Bắc vào Tuần Nguyệt, toàn bộ Kinh Châu rơi vào tay người khác, khiến cho chiến cuộc Nhữ Nam thoáng cái chuyển xấu, hiện tại lại mất Thọ Xuân. Lưu Bị nghĩ tới đây không tự chủ được nắm chặt tay. Nhân mã tiên phong hiện tại đã đến nơi nào? Trường quân đội úy vội hồi bẩm, thiếu tướng quân hôm qua đã qua Sơn Tang, phòng chừng lúc này đã đến Thủy Huệ Tụ, theo tốc độ của thiếu tướng quân thì dự tính 3 ngày sau có thể qua Phì Hà, tới dưới thành Thọ Xuân. Lưu Bị với tốc độ của Quan Hưng rất vừa lòng, An Quốc quả là có phong thái của phụ thân. Nói tới đây Lưu Bị chợt trùng xuống, không khỏi cảm thấy sầu bi, nghĩ tới huynh đệ kết nghĩa của hắn, không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Nếu Vân Trường vẫn còn, ta há lại khốn khổ thế này. Nghĩ tới đây, Lưu Bị càng thấy bi thương. Ngày xưa Đào Viên ba người kết nghĩa, hiện giờ chỉ còn lại mình hắn. Lời thề không cầu sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyệt chết cùng ngày cùng tháng cùng năm vẫn còn quanh quẩn bên tai. Tam đệ Trương Phi đã thành xương khô từ lâu, mà hắn, Vân Trường, Dược Đức, đừng sốt ruột. Lưu Bị cắn răng, trong lòng thầm hét, chờ vi huynh báo mối huyết hải thâm cừu này xong, sẽ xuống Cửu Tuyền đoàn tụ với các đệ. Lúc này bên người có người nói, chúa công, phía trước chính là Trúc ấp, có cần thông chi Hạ Bi thỉnh cầu trợ giúp hay không? Sĩ tốt đều hành quân gấp cả ngày, lúc này đã vô cùng uể oải, không bằng đêm nay nghỉ ngơi ở Trúc ấp, bổ sung một chút quân nhu, thế nào? Lưu Bị trầm ngâm một chút, thấy cũng hợp lý, nơi này là Từ Châu, tiếp giáp Hạ Bi, là địa bàn của hắn, chắc hẳn không có điều gì ngoài ý muốn, nghỉ ngơi một chút cũng là chuyên nên làm. Nghĩ tới đây Lưu Bị gật đầu, sai người lập tức tới Hạ Bi, để phía Hạ Bi áp giải quân nhu lương thảo đến Trúc ấp. Sau đó đại quân đến Trúc ấp vào lúc chập tối, dựng trại chôn nồi nấu cơm. Lưu Bị trải qua thời gian ác chiến này cũng cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Sau khi thu xếp cho binh mã xong thì quay lại đại trướng, để nguyên y phục vật ra, chỉ một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ, một giấc này vừa tròn 2 canh giờ, đột nhiên Lưu Bị bị một trận ồn ào đánh thức, vội vàng bật dậy, lớn tiếng quát, người đâu, bên ngoài có chuyện gì? Có thân vệ lập tức tiến đến, khom người nói, chúa công, là binh mã Hạ Bi phụng mệnh áp giải Lương Thảo quân nhu đến trúc ấp. A, Lưu Bị thở dài một hơi, cũng cảm thấy bản thân đã quá chim sợ cành cong, thần hồn nát thần tính rồi, phái người tiếp tục sắp xếp, để mọi người sớm nghỉ ngơi, ngày mai giờ mão điểm tướng, khởi hành tới Thọ Xuân. Thân vệ liền lui xuống an bài, Lưu Bị sau khi ngủ dậy cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều. Vì vậy đứng lên gọi người mang cơm tới. Chương 498, quyết chiến trôi qua, mở địa đồ, Lưu Bị vừa dùng cơm vừa nhìn địa đồ, rơi vào trầm tư, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mí mắt chợt nháy, dường như muốn báo trước chuyện gì. Lưu Bị đặt bát đĩa xuống đứng dậy ra khỏi trướng, lúc này đã đêm khuya, binh sĩ áp tải quân nhu Lương Thảo cũng được bố trí đi ngủ sớm. Trong doanh chỉ còn tiếng điêu đấu vọng trời đêm, Lưu Bị cố di chuyển hai gò má, để bản thân thêm tỉnh táo, có lẽ hắn đang nghĩ quá nhiều, ở đây gần Hạ Bi thì có thể xảy ra chuyện gì. Lưu Bị xoay người định vào quân trướng, nhưng đúng lúc này tại một góc quân doanh đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Lưu Bị thấy được không khỏi nhíu mày, phái người đi xem một chút, có lẽ là bất cẩn, mau lấy nước, tự có thân vệ lĩnh mệnh mà đi. Lưu Bị bước vào quân trướng, nhưng cả người đột nhiên run lên, cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng. Không đúng, buổi chiều ta mới phát lệnh, sao Hạ Bi có thể áp giải quân nhu Lương Thảo nhanh như vậy? Phản ứng của Hạ Bi chẳng phải quá nhanh sao? Lưu Bị tiện tay chộp lấy mã sóc trước cửa quân trướng, chạy ra khỏi doanh trướng, mau mau sai người kiểm tra, bắt toàn bộ người áp giải quân nhu đến đây. Vừa dứt lời, trong doanh trại lại xuất hiện hơn 10 ánh lửa, tiếp đó binh doanh từ châu quân hoảng loạn, càng ngày càng nhiều chỗ bị cháy, chẳng mấy chốc tất cả bùng phát, toàn bộ quân doanh rất nhanh đã biến thành biển lửa, tiếng la hét vang lên bốn phía, tiếng rên khóc càng liên tiếp không ngừng, là địch tập kích, lập tức tập hợp nhân mã. Lưu Bị xoay người lên ngựa, cầm sóc la lớn, một đạo nhân mã từ trong ánh lửa lao ra, viên đại tướng dẫn đầu mũ vàng giáp vàng, cưỡi trên hoàng kim thông, uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần. Lưu Bị, gian tặc, viên đại tướng kia ở trên ngựa hô lớn, Bành Thành đã phá, Hạ Bi quốc đã rơi vào tay Lương Vương, Hoàng Trung ở đây, ngươi còn chưa xuống ngựa đầu hàng. Lưu Bị không thể nào hiểu nổi, vì sao binh mã của Quan Trung lại xuất hiện trong địa giới Từ Châu. Có điều hiện tại hắn không thể suy nghĩ nhiều, Từ Châu quân loạn thành một đống, tiếng hét hò vang lên bốn phương tám hướng, khiến cho người khác không thể biết được Đổng Phi rốt cuộc có bao nhiêu binh mã. Từ Châu quân cứ vậy tán loạn chạy, Lưu Bị được tùy tùng Liêu Mạc yểm hộ, đột phá vòng vây lao ra, trong đêm chạy về Bái Huyện, thế nhưng khi qua Tai Khâu thì bị đô đốc Cự Ma Hữu Quân Trương Liêu phục kích. Mất tiếp mười mấy tùy tùng mới khốn khổ đào thoát, gần như trong một đêm, chiến cuộc Từ Châu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lưu Bị bại, Đổng Phi ghìm lại chiến mã, lẳng lặng nhìn tiểu giáo đến truyền tin, khuôn mặt đen vô cùng trầm tĩnh, không có chút biểu cảm nào. Y đang hành quân qua Ký Khâu thì nhận được tin này, hai mắt bất tri bất giác nheo lại, hiện lên vẻ lãnh khốc, khẽ hỏi, có bắt được Lưu Huyền Đức không? Tiểu giáo nói, hiện giờ chưa bắt được. Hai gò má Đổng Phi co lại, vậy tình hình Bái Huyện thế nào rồi? Toàn bộ quân địch Bái Huyện đã bị vây lại, Từ Mã Lãng không ngờ quân ta sẽ đột nhập địa giới Từ Châu, từ sau sườn đánh ra, cho nên bị hai vị đô đốc Trương, Trần giáp công, bất ngờ không kịp phòng bị, toàn quân tan tác, hiện nay quân bản bộ của Từ Mã Lãng đã bị vây khốn tại Phương Dự. Trần đô đốc mệnh tiểu nhân bẩm báo Lương Vương, không đến 30 ngày nhất định sẽ dâng đầu Tư Mã Lãng lên. Ngoài ra Trương đô đốc phụng mệnh từ Lương quốc công kích Nhữ Nam. Tam gia đã ở bờ Phì Hà phục kích quân bản bộ Quan Hưng. Cũng tại trước trận chém chết Quan Hưng, Tam gia phái người truyền tin nói hai người Lục đô đốc và Cam đô đốc đã hội binh Giang Hà, chuẩn bị đoạt Lư Giang. Khúc Nghĩa đô đốc sau khi phụng mệnh đoạt Hạ Bi thì áp giải vợ con Lưu Bị về Trường An trước. Hiện nay Khúc Nghĩa đô đốc đã khởi binh xuất kích Quảng Lăng. Hai vị đại nhân mi chúc Mi Phương tiếp trưởng Hạ Bi xong liền đóng quân ở Lương Thành, chặn đường lui từ Hạ Bi, Quảng Lăng của Tào Tháo, Tuyển Phong doanh của Trương Cáp đô đốc đã xuất kích Vũ Sơn, đoạt quân nhu của Tào Quân. Trần đại nhân hỏi Thiên Tuế thời cơ đã chín muồi, có phát động công kích cuối cùng với Tào Tháo hay không? Tiểu giáo nói dõng dạc, trật tự cũng rõ ràng, khiến cho Đổng Phi không khỏi sáng ngời, cảm thấy tiểu giáo này rất thú vị. Ngươi tên là gì? Tiểu giáo kia trả lời, mặt tướng tên là Phó Dung, là người Nghĩa Dương Kinh Châu, được Tam gia yêu ái nên hiện nay làm tiểu tướng trong quân. Phó Dung, có lẽ Đổng Phi ở thời đại này đã lâu, nên với tên này cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Y suy nghĩ một chút, bỗng dưng cười, thật là một tiểu hỏa nhi cơ linh, đúng lúc ta đang cần nhân thủ, người tạm thời ở trong quân làm môn hạ của ta đi. Gia thù, người lập tức phái người truyền tin đến Bành Thành, bắt đầu từ giờ Tí ngày 10 tháng 5, ngoại trừ đạp bạch quân của Trần Thúc Chí, Cự Ma Hữu quân của Trương Liêu và quân bản bộ của Bàng Đức thì các bộ nhân mã từ châu đồng loạt triển khai công kích toàn diện Đông Hải quận, Tào Tháo, một khi chiến sự nổ ra, các bộ nhân mã không được vì bất cứ lý do gì dừng công kích. Từ ngày 10 tới ngày 25 tháng 5, các bộ nhân mã bất kể thương vong, hao tổn, cần phải đánh tan binh mã Đông Hải Tào bộ, nếu như có kẻ tác chiến lơi lỏng, chém chết tại chỗ bất luận chức quan, giọng nói Đổng Phi đều đều, nghe không ra chút sắc thái nào. Xa Thù lập tức lĩnh mệnh, cầm cự ma lệnh đến Bành Thành. Sau khi Xa Thù rời khỏi, Đổng Phi lại phát một mệnh lệnh, hải quân Liêu Đông nghỉ ngơi tại Thanh Châu lập tức xuất phát. Ngày 10 tháng 5 phải đổ bộ Cống Du, nhân mã bản bộ một khi lên đất liền lập tức công đoạt hai nơi Trúc Kỳ và Lợi Thành, bao vây toàn bộ Tào quân. Đổng Phi cảm nhận được một loại hưng phấn không tên. Mạnh Đức huynh, giao phong giữa chúng ta có lẽ đến lúc kết thúc rồi. Có điều Tào Tháo lúc này đang ở Thích Huyện, không ngờ được một tấm lưới vô hình đang dần vây chặt hắn lại, không cho hắn cơ hội thoát thân. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Tào Tháo phải chịu đựng áp lực rất lớn, khiến hắn sắp hít thở không thông. Hắn thế nào cũng không ngờ được, phòng tuyến Từ Châu trong mắt hắn kiên cố là vậy, không ngờ chỉ trong mấy tháng đã tan rã. Tào Tháo nhận thức rất rõ tình cảnh hiện nay của bản thân. Bề ngoài hắn binh hùng tướng mạnh, 20 vạn đại quân nghe thật dọa người, nhưng trên thực tế thì sao? Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, có binh không tướng, chính là vấn đề lớn nhất của Tào Tháo hiện giờ. Binh mã thực tế trong tay hắn thực ra chỉ có 8.000 hổ báo kỵ của Tào Thuần. So với tình cảnh của Lưu Bị thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Văn có Tuân Du, Trịnh Hồn, võ có Hạ Hầu Đôn, Tào Thuần, một khi đại chiến nổ ra, 20 vạn đại quân này chỉ sợ khó có thể làm nên trò trống. Trước đây Đổng Phi từng phái Tào Trương đến chiêu hàng Tào Tháo. Cũng từ miệng Tào Trương, Tào Tháo cũng đại khái nắm được lực lượng của Đổng Phi. Trong tay Đổng Phi đang có một lợi khí khó có thể chống đỡ. Xem ra vì một trận chiến này, Đổng Phi đã mưu đồ chu đáo. Đột nhiên Tào Tháo mỉm cười, nói với Tuân Du, ngày xưa khi tại Lạc Dương, Công Đạt có từng nghĩ đến Lương gia tử kia sẽ có thành tựu ngày hôm nay không? Tuân Du khẽ lắc đầu, nhìn Tào Tháo không nói được một lời. Ta cũng không ngờ, Tào Tháo nói, trong lòng ta, Đổng Tây Bình chỉ là một võ tướng xông pha chiến đấu. Khi đó ta còn có một mộng tưởng, ha ha, một ngày kia ta là chủ soái, còn Đổng Tây Bình làm hiện tại của ta, chúng ta cùng sẽ mở rộng lãnh thổ Hán Thất, tạo nên sự nghiệp bất thế như quan quân hầu ban, lưu danh sử sách. Thế nhưng hiện giờ mộng tưởng này không bao giờ có thể thành sự thực được nữa. Đúng vậy, không thể thực hiện được nữa. Tào Tháo cười tự giễu một tiếng, bước ra khỏi đại đường. Tuân Du kinh ngạc nhìn bóng lưng Tào Tháo, cảm thấy chúa công trước nay ý chí luôn kiên cường, chưa từng lộ vẻ nản lòng thoái chí lại có vẻ tiêu tụy đến vậy. Đại thế đã mất, lẽ nào thật sự không thể vãn hồi nữa sao? Mùng 10 tháng 5 chẳng mấy chốc đã tới. Ở Khâu Phồn huyện, cự ma trung quân của Hách Chiêu Tiên phong mãnh công Tiết huyện. Theo tiếng trống trận vang lên, một loạt tây bình nổ ra cùng phát. Cự tiễn mang theo tiếng gió rít gào, với thế lôi đình vạn quân đánh về phía tường thành Tiết huyện. Tường thành dày kiên cố của Tiết huyện chỉ chống đỡ được một canh giờ. Sau đó ầm ầm sụp xuống trong khói bụi mù mịt, hai huynh đệ Điển Phất, Điển Hữu xuất lĩnh bản bộ nhân mã ào vào thành. Cùng lúc đó, cự ma Hữu quân xuất phát từ Dương Đô, ở tức Mặc Ký Khâu đoạt tranh Vanh Cốc, đánh tan toàn bộ nhân mã Lang Gia quận bên sườn Tào Tháo, chặt đứt liên hệ giữa Lang Gia quận và Đông Hải quận. Nhân mã của hai huynh đệ Tào Bân, Tào Đức bị ép tại Hải Khúc, ba mặt bị vây, mặt còn lại là biển khơi bao la, mấy vạn binh mã của đối mặt tình cảnh toàn quân bị diệt. Trương Cáp từ Hạ Bi gấp rút tiến nhập Đông Hải quận, cướp đoạt Vũ Sơn, 7 ngày sau đó lại phối hợp với hải quân Liêu Đông của Lăng Thao vây công quân bản bộ của Trịnh Hồn ở Hậu Khâu. Trịnh Hồn kiệt lực chống lại, nhưng thực lực yếu kém, 7 ngày sau khai quan đầu hàng. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Tào Tháo mất liền 17 huyện, 20 vạn đại quân dưới sự công kích của hùng binh Đổng Phi chẳng khác nào gió cuốn mây tan, chẳng mấy chốc tan rã. Cũng không phải do sai lầm của Tào Tháo, mà là do ngân mã hai bên quá chênh lệch về trang bị và sức chiến đấu. Không nói đến Tuyển Phong quân thân kinh bách chiến, Trương Cáp lại là thống binh kỳ tài, chỉ huy Tuyển Phong quân chẳng khác nào cử động cánh tay. Mà ngay cả đám người Hách Chiêu vừa mới tiếp nhận cự ma tam quân, dưới trướng hùng binh dũng tướng như mây, sức chiến đấu cũng vô cùng kinh khiếp, quân Tiên Phong lại có khí thế vừa đánh tan Ký Châu, Thanh Châu, làm sao có thể chống đỡ? Binh mã của Tào Tháo thì ngược lại, dù danh nghĩa có tới 20 vạn, nhưng phần lớn là chuân điền quân, hầu như chưa từng trải qua thực chiến. Hơn nữa Tào Tháo lại thiếu tướng lĩnh thống binh, cho nên cái gọi là 20 vạn nhân mã bị quan trung quân dễ dàng đánh tan. Trong phủ nha Thích huyện, sắc mặt Tào Tháo âm trầm, hắn lẳng lặng ngồi trên ghế lớn, nghe tin giữ các bộ truyền lên, trong lòng sinh ra tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Tào Thuần nói, thừa tướng, triệt đi, từ nơi này triệt đi. Ánh mắt Tào Tháo có chút dại ra, Tử Hòa, tới lúc này chúng ta còn lui được đi đâu? Đổng Phi đã đánh vào Đông Hải quận, chúng ta muốn lui cũng không được. Tuân Du nói, chúa công, triệt về Lan Lăng đi. Lan Lăng, đúng vậy, lui lại đến Lan Lăng, nơi này cách Tương Bôn không xa. Trong tay Hạ Hầu Đôn tướng quân vẫn còn 3 vạn binh mã. Sau khi chiếm được Lan Lăng chúng ta có thể dựa theo địa thế chống lại Đổng Phi. Sau đó lại phái người đến Giang Đông, cầu Tôn Sách xuất binh công kích Cửu Giang và Quảng Lăng tiếp ứng. Kỳ thật lúc này mọi người đều rõ ràng, Tôn Sách hiện giờ ngay cả tự thân còn khó bảo toàn. Nhưng dù sao cũng là một hy vọng, Tào Tháo cắn răng. Hiện tại cũng chỉ còn cách như vậy, chỉ là cự ma quân công kích chính diện rất mãnh liệt. Ta lo bá phương khó có thể chống đối, nếu như lúc này chúng ta lui lại, Bá Phương ở Xương Lự sợ là sức cô thế cô, lúc đó phải làm thế nào cho được? Bá Phương, chính là Lương Mậu, trước đây vì Lương Mậu có công lao ngăn chặn Trương Yến ở Bành Thành. Được Tào Tháo tán thưởng nên cắt làm chủ soái Xương Lự. Tuân Du trầm ngâm chốc lát rồi nói, thừa tướng nói không phải không có lý, có điều thừa tướng cần lập tức lui lại, ta nguyện ở lại Thích Huyện hiệp trợ Bá Phương. Công Đạt, thừa tướng và ta biết nhau đã 20 năm, từ khi Du đầu nhập vào thừa tướng tới nay luôn được ưu ái. Lúc này thời khắc nguy nan chính là lúc Du chia sẻ gánh nặng với ngài. Tào Tháo vô cùng cảm kích, tiến lên kéo tay Tuân Du, Công Đạt, nếu như chuyện không thể khác, ngươi cứ hàng, ta tuyệt không trách ngươi, chắc hẳn Đồng Tây Bình cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tuân Du không nói thêm gì nữa, chỉ dục Tào Tháo lập tức lên đường. Đêm đó, Tào Tháo dưới sự yểm hộ của Tào Thuần, liều mạng mở đường máu chạy đến Lan Lăng, một đường này có biết bao sợ hãi. Tào Tháo sau khi chạy khỏi Thích Huyện tròn một ngày mới dám dừng lại. Phái thám mã đi trước Gió La mới biết Thích Huyện và Xương Lự vẫn còn thủ vững. Tào Tháo và Tào Thuần cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng. Chính ngọ hôm sau, Tào Tháo và Tào Thuần xuất lĩnh 5.000 hổ báo kỵ đến Lan Lăng. Trong không khí tràn ngập hương phong lan, Lan Lăng cũng vì có nhiều phong lan mà có tên như vậy. Nơi đây từng là nơi Tuân Tử sống những năm cuối đời. Chiến hỏa đã lan ra khắp Đông Hải quận, nhưng Lan Lăng vẫn vô cùng yên bình, giống như thế ngoại đào nguyên. Tào Tháo lĩnh binh đến dưới thành Lan Lăng, thấy cửa thành đóng chặt, tinh kỳ trên thành đầu lay động nhưng lại không có một bóng người thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Tào Thuần phóng ngựa tiến lên, gọi lớn dưới thành, thủ quân trên thành nghe đây, mau cấp tốc báo Lan Lăng huyện nói thừa tướng đã lĩnh quân đến. Trên thành đầu hình như có bóng người nhoáng lên, đột nhiên đại kỳ của Tào quân trên thành đầu ầm ầm đổ xuống. Một bóng người to lớn xuất hiện trên thành đầu, trong tay cầm một cây sa luân đại phủ, thừa tướng, Hàn Đức dưới trướng Lương Vương cung kính đợi ở đây đã lâu. Lời còn chưa dứt, trên lỗ châu mai xuất hiện vô số sĩ tốt giáp đen. Một đám dương cung cài tên nhắm ngay quân Tào Tháo dưới thành. Tào Tháo không khỏi sợ hãi, Lan Lăng này ở sâu trong Đông Hải quận, sao lại có thể thất thủ? Hàn Đức chẳng phải là thiên tướng hộ vệ bên người Đồng Phi hay sao? Hàn Đức ở Lan Lăng, chẳng lẽ Đồng Tây Bình kia cũng đến Lan Lăng rồi? Tào Tháo giống như chim sợ cành cong, thúc ngựa vội chạy. Tào Thuần cũng biết tình hình thế này hổ báo kỵ đừng mơ công phá Lan Lăng. Lập tức lĩnh binh bảo hộ Tào Tháo chạy đi, Hàn Đức trên thành cũng không đuổi theo, chỉ bắn một loạt tên rồi ngừng lại, Lan Lăng đã thất thủ. Thừa tướng, chúng ta về đâu bây giờ? Tào Tháo cắn răng, trầm giọng nói, Tương Bôn, chúng ta tới Tương Bôn, Đồng Tây Bình quả nhiên dụng binh như thần, không ngờ thần không biết quỷ không hay mà chiếm được Lan Lăng. Chỉ hy vọng Nguyên Nhượng không bị làm sao, nếu như Tương Bôn có chuyện gì, chỉ sợ chúng ta sẽ chết dưới chân Thương Sơn mất. Tào Thuần bất giác nuốt nước bọt, trong lòng cực kỳ hoảng loạn, chạy nửa ngày thì mặt trời xuống núi, lúc này tình cảnh cả đám như hoa tàn hoa héo, dưới ánh chiều tà lòng ai cũng cảm thấy thê lương. Tào Tháo xuất lĩnh tàn quân chạy tới Thất Đình, mệnh bộ hạ nghỉ ngơi, đợi khi hồi chút sức thì tiếp tục chạy tới Tương Bôn. Binh lính chôn nồi nấu cơm, Tào Thuần tới trước mặt Tào Tháo khẽ nói, thừa tướng, người xem chiến cuộc này còn có thể vãn hồi hay không? Đột nhiên Tào Tháo nói, nếu như ta tính không nhầm, thì ba ngày sau Công Đạt nhất định sẽ đăng Thích Huyện đầu hàng. A, Tào Tháo cười nói, ta hiểu Công Đạt, nội tâm linh hoạt, cũng là một người thức thời, đúng như lời hắn nói, ta đối với hắn rất tốt, cho nên hắn sẽ ngăn quân Quan Trung, ba ngày, tối đa là ba ngày, chỉ cần hắn cảm thấy ta đã an toàn là hắn sẽ cho rằng đã báo đáp được ưu ái của ta. Sau đó hắn nhất định sẽ đầu hàng, hơn nữa còn tới thuyết phục Bá Phương cùng đầu hàng. Tào Thuần cầm bảo kiếm, đã như vậy, vì sao thừa tướng, chuyện không thể khác, Tào Tháo nói, dù sao Công Đạt cũng không giống Văn Nhược, Văn Nhược tuẫn tiết chết để bảo toàn gia tộc. Lại bảo toàn tình nghĩa với ta, thế nhưng Công Đạt rất coi trọng tính mệnh, Văn Nhược nặng tình, Công Đạt nặng lợi, hơn nữa việc hắn làm cũng rất nhiều, ta cũng không thể trách cứ hắn. Tử Hòa, chuyện cho tới nước này ngươi cho rằng còn có thể vãn hồi sao? Cho dù chúng ta đến được Tương Bôn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Tào Thuần nắm chặt tay, hồi lâu sau oán hận dậm chân, không nói thêm gì nữa. Tịch Dương đã khuất núi, giữa màn đêm trên vùng cỏ hoang vu, đột nhiên vang lên tiếng kèn, bốn phía đèn đuốc sáng trưng. Tào quân mệt mỏi bị biến cố bất thình lình làm cho hoảng sợ. Tào Tháo lập tức quảng bánh trong tay, đứng dậy hô lớn, thuận tay chộp lấy mã sóc, Tử Hòa, là nhân mã Vương nào? Gấp rút phòng bị, lời còn chưa dứt, chỉ nghe phương xa truyền đến một tiếng hí vang, giống như cự thú rít gào, quanh quẩn trong không trung, trong nháy mắt tất cả các chiến mã tỏ ra bất an. Sắc mặt Tào Tháo thoáng cái trở nên khó coi, tiếng hí này với Tào Tháo đã quá quen thuộc, năm đó ngoài thành Huỳnh Dương, bên bờ Tị Thủy, tiếng sư tông thú hí dài từng khiến Tào Tháo hoảng hốt. Hổ báo kỵ không hổ là tinh nhuệ Tào quân, qua một chút hoảng loạn lập tức ổn định trở lại, dưới sự chỉ huy của Tào Thuần bày trận, mặt đất phương xa xuất hiện một đội tiết kỵ, từ bốn phương tám hướng chạy tới, giáp đen mũ đen khiến người khác cảm thấy sợ hãi, dẫn đầu đội nhân mã là một viên đại tướng cưỡi trên sư tông thú. Đầu đội cháo diện khôi, trong tay một đôi lôi cổ úng kim chùy, Mạnh Đức, từ khi chia tay vẫn khỏe chứ? Tào Tháo không khỏi hít một hơi khí lạnh, lông tóc toàn thân thoáng cái dựng lên. Đổng Tây Bình, không ngờ bỉ phu này, tới rồi, tướng tới chính là Đổng Phi. Trước ngày 10 tháng 5 y xuất lĩnh binh mã bất ngờ đánh Lang Gia quận và Ký Khâu huyện. Sau đó phô trương thanh thế, như muốn phối hợp với Điền Dự vây công quân bản bộ Tào Bân ở Hải Khúc. Nhưng thực tế y phân tán bộ khúc, tách ra lén nhập Đông Hải quận, tập kích bất ngờ Lan Lăng. Vào lúc Tào Tháo rời Tích huyện, Đổng Phi cũng biết được tin này, có thể khẳng định sau khi Tào Tháo thấy Lan Lăng thất thủ, nhất định sẽ chạy tới Tương Bôn. Lúc này Tương Bôn đã trở thành một tòa cô thành, Tuyển Phong doanh của Trương Cáp sau khi bắt Trịnh Hồn thì lập tức vòng tới bao vây Tương Bôn. Đổng Phi hy vọng có thể nhân cơ hội này chiêu hàng Tào Tháo lần nữa. Dù nói thế nào thì năm đó từng đồng cam cộng khổ ở Lạc Dương, y thực sự không muốn Tào Tháo chết, đây là một gia hỏa rất tài ba. Theo Đổng Phi thấy, anh hùng chân chính của toàn bộ thời đại Tam Quốc chỉ có Tào Tháo. Mạnh Đức, đã đến nước này ngươi còn ngoan cố gì nữa? Sắc mặt của Tào Tháo âm tình bất định, nhìn Đổng Phi uy phong lẫm lẫm dưới đại kỳ dường như nhớ lại Hổ Lang tướng năm xưa ở thành Lạc Dương. Có lẽ chết trong tay y cũng không tệ lắm. Tào Tháo nhìn Tào Thuần nói, Tử Hòa, nếu như ngươi muốn hàng thì vẫn còn kịp đấy. Tào Thuần cười, có thể cùng sinh tử với chúa công, có thể quyết một trận tử chiến với Bạo Hổ, cuộc đời này của Tào Thuần coi như không còn gì đáng tiếc. Hai chữ đầu hàng thưa tướng đừng nhắc lại nữa. Đã như vậy, Tào Tháo không đợi Đổng Phi nói thêm gì đi nữa, đột nhiên giơ cao mã sóc, bỉ phu, trên đời này chỉ có Tào Tháo chết trận, tuyệt đối không có Mạnh Đức đầu hàng. Tào Thuần giơ thương hét lớn, Hổ báo kỵ, xung phong. Hơn 4.000 hổ báo kỵ theo tiếng hô của Tào Thuần cũng đồng loạt hét lên, gót sắt phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, tiếng hét hò như biển dậy sóng gầm quanh quẩn khắp trời đêm. Ánh mắt Đổng Phi buồn bã, giờ đại chùy lên cao chỉ về phía trước, một núi không thể có hai hổ, quả nhiên giống như ta suy nghĩ, dù ngươi giảo quyệt, thế nhưng nội tâm vẫn có một bầu nhiệt huyết. Sát, tiễn nhọn bắn lên trời cao, ào ào bay về phía hổ báo kỵ, tên nhọn như mưa phủ kín trời, che mờ cả ánh trăng, người hô ngựa hí, mấy trăm tên hổ báo kỵ cường tráng bị tên bắn chết tại chỗ. Đổng Phi vung đại chùy, thúc ngựa lao đến đón hổ báo kỵ, đến đây, quyết một trận tử chiến nào. Song chùy xoay tròn, giết cho Tào quân người ngã ngựa đổ. Đổng Phi giống như một mũi tên không thể ngăn cản, bắn nát loạn quân, đại chùy lướt qua là máu chảy thành sông. Hai huynh đệ Đổng Sóc, Đổng Hựu theo phía sau Đổng Phi, ba người sáu đại chùy không ai có thể chống lại. Tào Thuần giống to một tiếng, chúa công mau đi tìm Nguyên Nhượng, hắn mang theo mười mấy tên tùy tùng, liều mạng ngăn cản Đổng Phi. Nhưng Đổng Phi hiện giờ 35 tuổi, chính vào lúc đỉnh phong, dù là Lữ Bố phục sinh cũng chưa hẳn ngăn cản được y. Tào Thuần chỉ là một nho tướng, dù võ nghệ siêu quần nhưng còn xa mới là đối thủ của Đổng Phi. Hai người trên ngựa lao qua nhau, Đổng Phi tay nâng chùy đập xuống, đánh Tào Thuần chết ngay trên ngựa. Cùng lúc đó Đổng Sóc, Đổng Hựu cũng đại khai sát giới, trong loạn quân tung hoành ngang dọc, giết cho Tào quân chạy trối chết. Bên ngoài có vạn hùng binh ngăn trở, bên cạnh lại bị nhóm người này như mãnh hổ hoành hành. Chỉ trong một nén nhang, hổ báo kỵ đã tan tác, Tào Tháo thân chúng năm tên, dưới sự hộ vệ của trăm tên tùy tùng lùi lại một gò núi. Đổng Phi thuận thế chỉ huy nhân mã, vây gò núi kia kín như bưng, y cũng không nóng lòng công kích, mà chỉ bày trận thế yên lặng quan sát. Một đêm này thật dài, đến khi trời sáng, từ gò núi có một người đi xuống hô lớn, Lương Vương có đó không? Thừa tướng có chuyện mời Lương Vương lên một chuyến. Đổng Phi không nói không rằng thúc ngựa định đi, Đổng Hựu kéo Đổng Phi lại, phụ thân, không thể lên, Tào Tặc giả dối. Vạn nhất trên đó bày kế thì chẳng phải chuyến này. Đổng Phi cười, giao xong chùy cho Mạnh Thản và Tân Thưởng, Mạnh Đức anh hùng, các ngươi không nên nói bậy. Còn nữa, hai chữ Tào Tặc chỉ ta có thể nói, còn các ngươi không thể, đó là bá phụ của các ngươi. Nói xong đẩy hai người quất ngựa ra roi chạy lên gò núi. Tào Tháo nằm dựa vào một gốc đại thụ, sắc mặt nhợt nhạt, khí sắc rất kém, thấy Đổng Phi một mình đến thì không nhịn được mỉm cười. Ngươi tên bỉ phu này lại phát tác man tính, thật đúng là tài cao mật lớn. Nói xong hắn bảo người đỡ dậy, ngồi tựa vào thân cây. Đổng Phi thấy rõ trên ngực Tào Tháo trúng một mũi tên. Tào Tháo khoát tay áo, ý bảo tùy tùng bên người lui ra hết. Ta đã nói với bọn họ, sau khi ta chết bọn họ sẽ đầu hàng, tin rằng ngươi nhất định sẽ an bài từng người bọn họ thích đáng. Đổng Phi khẽ gật đầu, ngươi hà cớ gì phải khổ như vậy? Tào Tháo mỉm cười, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đầu hàng ta sao? Đổng Phi ngẩn ra, trầm ngâm hồi lâu mới khẽ nói, sẽ không. A, ta và ngươi như nhau, ta cũng tuyệt sẽ không đầu hàng ngươi. Tây Bình, hai ta biết nhau nhiều năm, cũng hiểu nhau không ít, hà tất nói năng rườm rà, ta chỉ cầu ngươi một việc. Đổng Phi không đợi Tào Tháo nói xong đã tiếp lời, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ bảo toàn cho Tào gia ngươi. Hai mắt Tào Tháo nheo lại, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, như vậy, đa tạ ngươi, cần gì phải vậy, nếu ta ở vào hoàn cảnh ngươi lúc này, tin chắc ngươi cũng sẽ làm như thế. Tự mình ngẫm người, hai ta rốt cuộc vẫn là tri kỷ. Tào Tháo ngẩn ra, khẽ nói một câu, chỉ sợ chưa hẳn. Hai người, một người nằm, một người ngồi bên gốc đại thụ nói chuyện với nhau. Trời lẽ sáng, Tào Tháo cầm tay Đổng Phi hấp hối, Tây Bình, nên dừng thì dừng, có một số việc ngươi không thể làm chủ. Mạnh Đức, Đổng Phi chỉ cảm thấy trong lòng run lên, vội ôm lấy Tào Tháo. Thế nhưng Tào Tháo đã nhắm hai mắt lại, mang theo nụ cười thỏa mãn đi rồi. Từng có lúc Đổng Phi rất muốn giết Tào Tháo, thế nhưng 20 năm qua, dù khi còn là bằng hữu hay khi là địch nhân, y vẫn rất tôn trọng hắn. Y đứng dậy, cũng không để ý tới những tùy tùng này, dắt sư tông thú, cũng không quay đầu lại đi xuống gò núi. Phía sau từng tiếng đao đâm vào thịt vang lên, tùy tùng của Tào Tháo đều tự vẫn bỏ mình, không có bất cứ ai tham sống. Kết quả này Đổng Phi đã đoán trước từ lâu. Mạnh Đức, chúng ta kiếp sau tái đấu. Đổng Phi xuống đến nơi, sau khi lên ngựa thì cảm thấy tâm tình sa sút, không có chút vui sướng thắng lợi nào. Trước khi chết, Tào Tháo đưa cho y hai phong thư, một phong cho Hạ Hầu Đôn, phong kia nhờ y chuyển cho Biện Phu Nhân. Đổng Phi không đọc mà đưa luôn cho người mang phong thư của Hạ Hầu Đôn tới Tương Bôn. Còn Đổng Phi thì dẫn theo binh mã cô đơn quay lại Lan Lăng. Mấy ngày sau, Hạ Hầu Đôn mệnh thuộc cấp Lữ Kiền dẫn binh đầu hàng, còn bản thân tự vận trong phủ nha Tương Bôn. Còn Tuân Du và Lương Mậu khi biết tin Tào Tháo chết trận thì khai quan đầu hàng. Chiến cuộc Đông Hải cũng bởi vậy dần ổn định. Tới khi Tuân Du đầu hàng, quân quan trung tổng tiến công vừa tròn 15 ngày. Cùng lúc đó, chiến cuộc Nhữ Nam cũng bước vào giai đoạn cuối. Tháng 6 đã là cuối hạ, quan trung mưa thuận gió hòa, xem ra sẽ lại là một mùa bội thu. Đổng Phi ở Hạ Bi 30 ngày, dù nói chiến cuộc thuận lợi thế nhưng y lại không cảm nhận thấy bất cứ vui sướng nào. Trong tinh thần rất sa sút, một ngày Hoàng Trung truyền tin về, đã tìm thấy thi thể Lưu Bị tại phụ cận Trương Hoa Đài. Thì ra sau khi bị phục kích tại Trúc Ấp, Lưu Bị muốn lui về Nhữ Nam hội hợp với Trương Yến. Nhưng không ngờ trên đường bị phong hàn, bệnh không dậy nổi, hộ vệ bên người cũng dần bỏ đi. Vị nhất đại gian hùng được hậu thế xưng là Hoàng Thúc cuối cùng bệnh chết trong một gian nhà tranh. Ở Trương Hoa Đài, khi Đổng Phi nghe được tin này thì như chút được gánh nặng. Thở phào một cái, Từ Thứ, Trần Cung, Lương Tập và Lâu Khuê đều ở bên cạnh y. Thấy Đổng Phi vẫn không có vẻ vui mừng thì không nhịn được hỏi. Vì sao Thiên Tuế không vui? Hoàng Vinh, mang bút mực đến đây. Đổng Phi suy nghĩ một chút rồi nhấc tay, múa bút, cồn cồn Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tẫn Anh Hùng, Thị Phi Thành Bại Chuyển Đầu Khán, Thanh Sơn Y Cựu Tại, Kỷ Độ Tịch Dương Hồng, Bạch Phát Ngư Tiểu Giang Trử Thượng, Quán Khán Thu Nguyệt Xuân Phong, Nhất Hồ Chọc Tửu Hỷ Tương Phùng, Cổ Kim Đa Tiểu Sự, Đô Tại Tiếu Đàm Trung. Ta mệt mỏi rồi. Sau khi Đổng Phi viết xong thì ném bút cười, ta chuẩn bị về Trường An, có một số sự chuyện nên chấm dứt rồi. Một câu bất thình lình khiến đám người Từ Thứ ngạc nhiên vô cùng. Chúa công, vẫn còn Giang Đông, Tôn Bá Phù chẳng qua là con nít mà thôi, ta không có hứng thú. Nguyên Trực ở lại Quảng Lăng, ta sẽ điều Hán Thăng lão tướng quân phối hợp cùng ngươi. Chiến sự Giang Đông giao cho Lục Tốn và Bàng Thống giải quyết. Ta tin với khả năng hai người hắn đủ để đối phó Tôn Bá Phù. Về phần Trương Yến Nhữ Nam, chẳng qua châu chấu sau thu, nhảy nhót chẳng được mấy nỗi, truyền quân lệnh, lấy Bàng Đức làm đại đô đốc Nhữ Nam, phụ trách chiến sự Nhữ Nam, đạp bạch quân của Trần Đáo sau khi giải quyết Tư Mã Lãng thì lưu thủ Duyễn Châu. Các lộ còn lại theo ta về Trường An. Đổng Phi nói xong chắp tay sau lưng rời khỏi đại đường, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Mặc dù thiếu nhiều trò hay, nhưng kết quả này cũng không khác mấy. Hán đế Lưu Biện đột nhiên băng hà, được phong thụy hiệu là Hưng, sử xưng Hán Hưng đế. Mặc dù khi Lưu Biện tại vị cũng không có quá để ý triều chính, nhưng không thể phủ nhận Hán Thất trong tay hắn từ tứ phân ngũ liệt trở nên thống nhất, xem như cũng là một dạng trung Hưng. Dùng thụy hiệu Hưng tuy có chút châm chọc nhưng cũng coi thỏa đáng. Thái Bình năm 6, Đổng Phi bình định Quan Đông, Khải Hoàn hồi triều. Mặc dù chiến sự Giang Đông hãy còn chưa kết thúc, nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ Tôn Sách cũng chẳng cố được bao lâu. Thất bại là điều sớm muộn. Cuối năm đó, Thái tử Lưu Đồng vừa tròn một tuổi được Đổng Phi ủng hộ leo lên hoàng vị, cũng cải niên hiệu thành đại quan. Đổng Phi dùng thủ đoạn như vậy để nói cho những kẻ bụng dạ khó lường rằng y sẽ không xoán vị. Nhưng vì Đổng Phi thiếu đế tuổi nhỏ không thể chủ chính, cho nên dưới sự thỉnh cầu của Bô lão đại thần trong triều, Đổng Phi lưu tại Trường An. Ước định của y với Hán đế Lưu Biện cũng theo sự băng hà, ly kỳ của Hán đế mà bị vùi lấp vào dòng sông lịch sử. Ngoài ra Đổng Phi chính là lão thần ba triều, trước sau từng phụ tá Linh đế, Hưng đế và Thiếu đế, hơn nữa công huân to lớn, địa vị không ai có thể lay động. Chương 499, đại kết cục, năm đầu đại quan, Đổng Phi được bổ nhiệm làm nhiếp chính vương, tổng lĩnh tất cả sự vụ trong triều, có thể nói danh tiếng không ai bằng. Quyết định của Đổng Phi khiến cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng. Nhưng sau đó vào tháng 3 năm đại quan đầu tiên, Đổng Phi lại làm một quyết định kỳ quái, Đổng Ký bị giam giữ tròn một năm cuối cùng cũng được thả ra. Rất nhiều người cảm thấy Đổng Ký trải qua chuyện lần này thì địa vị thế tử sẽ bị hủy đi. Nhưng không, sau khi Đổng Phi thả Đổng Ký thì chính thức tuyên bố, Đổng Ký chính là thế tử Lương Vương Phủ, cũng xây phủ thế tử ở Tiến Xương Phường, chấp thuận Đổng Ký mở phủ riêng, chiêu nạp phụ tá, đây là việc khiến người khác nhìn không thấu, nhưng có người thông minh thì sẽ nhìn ra trong quyết định của Đổng Phi một số manh mối. Nhất là việc quan viên văn võ bị giam giữ cùng Đổng Ký lúc trước đều đến xin đầu nhập khi Đổng Ký